thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 500. Mày đã đến rồi. Mày đã đến rồi. Vừa rồi Diệp Mặc vì cứu cô, nhưng không ngờ lại không ra ngoài được. Bây giờ Tống Ánh Trúc dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra Diệp Mặc đã bị núi đá đè bẹp rồi. Cái kiểu núi đá sụp đổ này cộng thêm loài cá ghê tởm khủng bố kia, Diệp Mặc không cần nghĩ cũng không ra được. Lẽ ra Diệp Mặc chết rồi thì bản thân phải cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng Tống Ánh Trúc lại không cảm thấy một chút vui vẻ nào ở trong lòng. Cô đứng dưới chân núi tuyết, nhìn những dãy núi đá đang gầm thét ở trước mặt, trong lòng không ngờ lại cảm thấy chút đau thương. Cô không muốn khóc vì Diệp Mặc, nhưng cô lại không có cách nào ngăn những giọt nước mắt của mình lại. Tại sao lại muốn khóc vì kẻ thù? Vì sao? Cô cũng không hiểu được. Cơ thể dường như còn giữ lại chút hơi ấm của Diệp Mặc, trong tay còn có một viên dạ minh châu. Đêm qua hai người còn nồng nàn bên nhau mà hôm nay chỉ còn lại một mình cô. Thù đã báo, còn ăn huệ thì không có cách nào đáp trả được. Người thì cũng không sống lại được, nhưng hắn mãi mãi là kẻ thù của mình. Mặc dù hắn là kẻ thù của mình, nhưng hắn vẫn là người đàn ông của mình. Tống Ánh Trúc nghĩ đến người đàn ông của mình thì ngây người ra. Cô ngồi ở chân núi suốt một ngày một đêm, khóc ở đó một ngày một đêm. Cô không biết cô khóc là vì mối thù của nhà họ Tống cuối cùng đã được trả, hay cô khóc vì người đàn ông đó đã chết, có lẽ là vì cả hai điều này. Lúc này cô không sao hiểu được tâm tư của chính mình. Đến ngày thứ ba cô mới tập tính rời khỏi nơi này. Đói khát đối với cô đã không còn là việc giày vò nổi cô nữa rồi. Thậm chí cô còn không biết bản thân mình rốt cuộc đang làm gì, điều mình làm là đúng hay là sai. Nếu như cả ngày cô không muốn nghĩ đến việc báo thù thì làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy được chứ? Quá khứ đã qua, tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ nhớ đến. Tống Ánh Trúc lẩm bẩm. Về sau không còn Tống Ánh Trúc nữa, thù nhà họ Tống đã được trả, mình cần phải đi thôi. Một hình bóng tập tễnh cứ khuất dần rồi biến mất trong mai nổi tuyết sơn. Một tiếng ầm truyền đến, Diệp Mặc lập tức biết có điều không hay. Mặc dù không biết là việc gì, nhưng việc đất đá rơi xuống đầu, Diệp Mặc là người hiểu rõ nhất. Hắn biết nếu như lúc này còn không đi thì sẽ không còn cơ hội để đi nữa. Diệp Mặc nắm lấy ván gỗ, đang muốn vứt đi, nhưng hắn lại phát hiện ra có một bậc thang bằng đá bị đống đất cát bao phủ. Diệp Mặc không chần chừ, lập tức men theo hướng ngược lại, ném tấm gỗ đi. Quả nhiên đúng như dự đoán của hắn, hắn vừa mới đặt chân lên tấm gỗ thì số quái ngư với những chiếc răng nanh sắc nhọn một cách kỳ quái đã ăn miếng gỗ không sót một mảnh nào. Nhưng lúc này, Diệp Mặc đã dùng khí lực để điểm trên tấm gỗ, rồi rơi vào vách đá ở phía đối diện, đồng thời phi kiếm trong tay hắn liền phóng nhanh đâm về phía vách đá, giữ cho thân thể không bị rơi xuống. Đất đá không ngừng rơi xuống đập không ít vào người Diệp Mặc, có một vài cục đá to rơi xuống sông, nước bắn tung tóe đập vào người Diệp Mặc. Diệp Mặc mau chóng bò ra xa một chút, cầm lấy phi kiếm đào một động nhỏ ở trên vách đá đó. Nếu như là bình thường thì nhất định hắn sẽ rất tiếc khi dùng phi kiếm của mình để đào, nhưng lúc này, hắn đã không còn để ý gì nữa, vì cái mạng nhỏ bé của hắn quan trọng hơn cả. Diệp Mặc mới đào được một hang nhỏ đủ để người hắn chui vào thì càng có nhiều cục đá to hơn rơi xuống. Theo như hắn quan sát thì có thể tưởng tượng ra, chỉ cần hắn chậm một chút, cho dù là bản lĩnh có to lớn thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị những cục đá này rơi xuống khiến nước đập vào người. Lại một trận ầm ầm nữa, càng ngày càng có nhiều đất đá rơi xuống, trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn cảm thấy cả hòn núi này như chấn động. Qua một lúc, hắn nghi ngờ vách đá bên mình không biết có bị sập xuống không. Không được, Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhất định không thể nào tự cứu mình được. Diệp Mặc nhanh chóng cầm lấy phi kiếm đào lấy vách núi ở giữa, hắn không dám đùa giỡn với cái mạng nhỏ bé của mình. Lại một giờ nữa trôi qua, âm thanh sụp đổ bên ngoài dường như nhỏ hơn một chút, nhưng những âm thanh an ầm vẫn không ngừng truyền đến. Diệp Mặc đoán, lúc này chắc hắn đã ở giữa lòng núi. Đúng là xui xẻo, một ngôi mộ cổ không ngờ là một cơ quan như vậy, không biết Tống Ánh Trúc đã ra ngoài hay chưa, Diệp Mặc thở dài một tiếng. Tốt nhất sau này hai người không nên chạm mặt nhau nữa, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rối như tơ vò. Tống Ánh Trúc dù sao cũng là người phụ nữ của hắn, căn bản là hắn không muốn người phụ nữ của mình và người đàn ông khác có quan hệ gì với nhau. Có phải quá bá đạo không? Diệp Mặc tự lẩm bẩm một câu, nhưng lại lập tức vỗ đầu. Bây giờ tính mạng của hắn còn chưa biết thế nào, nghĩ ngợi những thứ này để làm gì chứ? Âm thanh bên ngoài đã nhỏ đi, khi Diệp Mặc đang muốn dừng lại thì lại phát hiện ra vách đá mà mình đang đào đã có thể xuyên qua được. Trước mắt là một khe sâu rất lớn, có lẽ bốn phía thậm chí là cả đỉnh núi đều là vách đá, ở giữa là một khe nước ngầm nhỏ. Đúng là một nơi kỳ lạ. Diệp Mặc cẩn thận bò xuống. Hắn men theo khe nước ngầm đó một vòng, phát hiện ra dưới con sông này thỉnh thoảng nhìn thấy loài cá ghê tởm đó, chỉ là không nhiều như bên ngoài mà thôi. Đây rốt cuộc là nơi gì vậy? Không ngờ lại có một loài sinh vật ghê tởm như vậy. Nơi này giống như một cái dương. Nếu như không tìm ra đường đi thì chỉ có thể bị chôn sống ở đó đến chết. Diệp Mặc lại men theo khe nước ngầm tìm được một nơi tiếp tục bắt đầu đào. Hắn biết nếu như không đào xuyên được chỗ này thì hắn sẽ không thể nào ra ngoài được. Chỉ có điều Diệp Mặc không dùng phi kiếm của mình để đào nữa. Mặc dù phi kiếm không thể đào đến nỗi bị hỏng được, nhưng Diệp Mặc vẫn đề phòng trước. Đây là pháp bảo duy nhất của hắn, thậm chí là một nửa tính mạng của hắn ở đây. Ngộ nhớ đào đến một khe khác, nói không chừng hắn còn cần đến phi kiếm để bay ra ngoài. Cũng may trong nhẫn trường đao và đoạn đao nhiều vô kể, và đều là những binh khí lợi hại. Những binh khí của các võ giả huyền cấp bình thường Diệp Mặc không muốn thu thập, những thứ hắn thu thập về đều là những đồ của các võ giả địa cấp. Vừa để chữa thương và tu luyện, vừa để đào mới được. Đối với Diệp Mặc mà nói, điều này đã thành thói quen. May mà trong nhẫn đồ ăn thức uống gì cũng có, sau một tuần, vết thương của Diệp Mặc đã hoàn toàn hồi phục. Đồng thời tu vi của hắn quả nhiên giống như dự liệu. Lại thăng tiến lên một tầng nữa, đã đến trung kỳ tầng 4, chỉ cần một bước nữa thôi là có thể đi đến hậu kỳ. Với tâm trạng sung sướng, Diệp Mặc lại tăng tốc quá trình đào của mình, lại một ngày nữa trôi qua, hắn đã đào xuyên được vách đá, đến được một khe sâu mới. Điểm khác nhau chính là khe sâu này không ngờ có thể nhìn thấy bầu trời, trong lòng Diệp Mặc vui sướng. Bây giờ hắn đã có thể đạp kiếm để bay ra ngoài, chỉ cần nhìn thấy bầu trời thì chứng tỏ hắn đã thoát khỏi hoạn nạn. Lúc nào hắn có thể đạp kiếm để bay ra ngoài? Diệp Mặc đứng ở bên sườn núi đá đào thở dài, cuối cùng cũng được sống tiếp. Mặc dù không lấy được nhiều tinh thạch nhưng cuối cũng không mất đi cái mạng nhỏ này, hơn nữa tu vi còn thăng lên một cấp nữa. Nhưng Diệp Mặc vẫn chưa đạp lên phi kiếm mà hắn lại ngây người ra, sườn núi chỗ hắn đứng có một đống hỗn độn, thậm chí còn có một số gạch đá mái ngói, và rất nhiều chân cụt tay đứt. Chỗ này hắn quá quen thuộc, chính là hồ lô cốc mà mấy ngày trước hắn vừa rời khỏi. Đào đi đào lại không ngờ lại đào đúng địa bàn của hồ lô cốc, thần thức Diệp Mặc quét qua một lượt. Trong hồ lô cốc toàn bộ đều là các thi thể, thậm chí ngay cả đầu của hạng xanh vương hắn còn nhìn thấy. Trong lòng Diệp Mặc vui vẻ, vụ nổ bom đó quả thật lợi hại, hồ lô cốc quả nhiên đã bị hắn diệt sạch. Nhưng Diệp Mặc lập tức dừng lại lần nữa, hắn không nhìn thấy Nhâm Bình Xuyên, hay nói cách khác, Nhâm Bình Xuyên đã thoát. không làm nổ chết Nhâm Bình Xuyên. Sự vui sướng của Diệp Mặc lập tức tiêu tan hết. Nhâm Bình Xuyên mới là kẻ địch lớn của hắn. Hắn thà rằng để cho Hồ Lô Cốc chỉ chết một người, mà người đó chính là Nhâm Bình Xuyên. Nhưng Nhâm Bình Xuyên lại không biết bay, lão đi kiểu gì chứ? Việc Nhâm Bình Xuyên không biết bay, làm sao mà Diệp Mặc biết được? Bản lĩnh tiên thiên, hắn vẫn chưa từng nhìn qua, lão Đàm Giác đó nhất định không phải là cao thủ tiên thiên thực sự. Mặc dù Diệp Mặc đoán được Nhâm Bình Xuyên không biết bay, nhưng một cao thủ tiên thiên muốn thoát khỏi vách núi sâu thăm thẳm này chắc sẽ không có vấn đề gì. Diệp Mặc dùng ngự phong thuật tiến vào trong đống hỗn độn của Hồ Lô Cốc. Thần thức của hắn lại cẩn thận quét một lần nữa, quả thực không phát hiện ra thi thể của Nhâm Bình Xuyên, nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng không phát hiện ra một người nào còn sống, điều đó là không thể. Lúc trước mặc dù phần lớn đệ tử của Hồ Lô Cốc đều ở quảng trường, nhưng vẫn có moi vài đệ tử không ra ngoài. Những đệ tử không ra ngoài này, cho dù là phải chết thì cũng phải đợi sau này bị chết đói chứ. Tại sao mới có vài ngày mà đã không còn một ai? Lẽ nào nơi đây còn có một lối ra khác? Đại điện của Hồ Lô Cốc bị nổ cho đến sập xuống một nửa, nhưng bên trong vẫn có thể đi vào được. Diệp Mặc cầm phi kiếm bước vào trong đại điện, đồng thời phóng toàn bộ thần thức ra phía ngoài. Nhâm Bình Xuyên không chết, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa hắn không có cách nào tu luyện tới tầng 5, thậm chí tu luyện tới tầng 6, rồi tới gây phiền phức với Nhâm Bình Xuyên. Vì ở đây không có tài nguyên, không phải muốn thăng cấp là có thể thăng cấp được. Lần này sở dĩ có thể thăng lên một tầng nhỏ là vì có Tống Ánh Trúc. Đại điện của Hồ Lô Cốc hiện rõ sự cũ kỹ. Diệp Mặc bước vào trong đại điện, một bóng người cũng không có. Xem ra những đệ tử của Hồ Lô Cốc thực sự đã không còn một ai. Trong lòng Diệp Mặc càng thêm nghi ngờ, lẽ nào nơi đây còn có một lối ra khác? Ở chính giữa đại điện là một đài vung sơn đỏ cao tầm 2 mét, bên trên có đặt một chiếc ghế được sơn đen bình thường, phía lưng ghế lại là một bình phong có chạm khắc sồng. Bình phong này trông sang hơn nhiều so với chiếc ghế này. Hai bên của đài vung này có 6 cột gỗ to, mỗi một cột gỗ đều được khắc một hình động vật kỳ quái. Diệp Mặc nhìn thấy loại động vật này trong lòng lập tức lóe lên một điều gì đó. Hắn đã từng nhìn thấy loài động vật này. Hình thù loài động vật được khắc trổ trên chiếc cột này mặc dù trông rất uy phong, nhưng thứ này xem ra lại rất ghê tởm. Vài ngày trước hắn và Tống Ánh Trúc đã nhìn thấy loài quái ngư này trong con sông đó. Loài quái ngư cực kỳ ghê tởm này không ngờ lại được khắc chạm trong đại điện của Hồ Lô Cốc. Diệp Mặc thực sự không hiểu được, chẳng lẽ loài quái ngư này là do Hồ Lô Cốc nuôi sao? Hay là loài quái ngư này đại diện cho điều gì đó? Thần thức Diệp Mặc quét ra phía ngoài, sâu vào trong đại điện tầm 200 mét nữa là một hang động đá. Hang động đá này dường như có vài thứ cổ quái, Diệp Mặc đi vào hậu điện, hướng thẳng đến hang động kia. Bỗng nhiên hắn dừng bước, thậm chí muốn lập tức xoay người bỏ chạy. Mày đã đến rồi à? Một giọng nói vô cùng già nua vang lên. Diệp Mặc chỉ cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung, không ngờ lại là tên Nhâm Bình Xuyên đó. Tên già này không những không bị nổ chết mà còn đợi hắn ở trong này. Làm sao gã biết được là mình muốn đến đây chứ? Nếu như không phải vì không chạy được ra ngoài thì căn bản là hắn đã không đến nơi này rồi. Nhưng thần thức của bản thân luôn phóng ra ngoài, thế mà đến một chỗ chỉ cách chỗ hắn chừng mười mấy mét thì mới phát hiện ra, rốt cuộc làm thế nào mà gã làm được? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 501. Tái chiến với Nhâm Bình Xuyên. Tái chiến với Nhâm Bình Xuyên. Đã đến đây rồi thì vào trong đi. Giọng của Nhâm Bình Xuyên vẫn già nua như cũ, hơn nữa còn có vẻ rất thản nhiên. Diệp Mặc nắm chặt lấy phi kiếm, thần thức cẩn thận quét quanh người Nhâm Bình Xuyên một lượt, chỉ cần cảm thấy có gì bất ổn là hắn sẽ lập tức đi ngay, tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào vòng công kích của Nhâm Bình Xuyên. Hơn nữa Diệp Mặc còn có sự cảm rằng, dường như hắn cảm giác thấy thần thức của mình đều bị Nhâm Bình Xuyên cảm nhận được hết, lão già này thật quá đáng sợ. Nhưng hắn nhanh chóng yên lòng, chả trách sao Nhâm Bình Xuyên không truy đuổi hắn, vì hai chân của gã đã bị nổ mất, hai chân đó giờ chỉ có một miếng vải che lên, nếu như không phải là Diệp Mặc thì người khác nhất định sẽ không thể nào phát hiện ra. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở phào, cho dù Nhâm Bình Xuyên có lợi hại nhưng gã cũng đã không còn chân nữa, gã cũng không thể làm gì được mình. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền chậm rãi bước vào. Năng lực thần thức của mày rất kỳ lạ, tao cảm thấy mày chưa bước vào, nhưng thần thức của mày có thể cảm nhận được động tác của tao, thậm chí có thể nhìn thấy tất cả của tao. Nói cho tao biết, làm sao mà mày làm được? Nhâm Bình Xuyên ngồi trên mặt ghế đá, dung mạo không vì thăng cấp lên tiên thiên biến thành trẻ lại, mà lại hiện rõ sự già nua. Ngữ khí của gã rất bình thản, cũng không vì hai chân của mình bị Diệp Mặc làm cho nổ gãy mà cảm thấy phẫn nộ. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Tao và mày có mối thù lớn ở Hồ Lô Cốc, tại sao phải nói với mày? Mày đang nằm mơ đấy à? Hay là mày là một kẻ ngu ngốc? Nhâm Bình Xuyên lộ chút tức giận, nhưng đã bình tĩnh ngay được, lại thản nhiên nói. Thứ mà mày tu luyện rất lợi hại, từ trước đến nay tao chưa từng nhìn thấy một người tu luyện cổ võ lại có thể chế ngự được phi kiếm như mày. Mày là người đầu tiên và cũng là duy nhất. Điều đó và mày chẳng liên quan gì đến nhau. Diệp Mặc vẫn vẻ thản nhiên, lúc này thần thức lại đề phòng Nhâm Bình Xuyên. Hắn biết tên già này tuyệt đối không bình thản như biểu hiện bên ngoài, mà gã là một lão già cực kỳ nguy hiểm. Mày có thể cảm nhận được tao đã bị thương, thậm chí hai chân còn mất vì vụ nổ đó. Nhâm Bình Xuyên nhíu mày. Nếu như Diệp Mặc biết hai chân gã bị nổ mất, điều này thực sự gây bất lợi cho gã. Nhưng gã cũng biết sự che giấu của mình đã bị phát giác. Diệp Mặc thản nhiên nói. Tao đã đến đây thì sẽ không sợ mày, bất kể hai chân của mày có bị gãy hay không. Hồ Lô Cốc của mày và tao đã có mối thâm thù. Nhâm Bình Xuyên, mày ít nói nhảm đi, nói thẳng luôn mục đích mày để tao tới đây đi. Trong lời nói của Nhâm Bình Xuyên, Diệp Mặc cuối cùng cũng tin rằng Nhâm Bình Xuyên dùng vải che chân lại là muốn để mình nhìn thấy, chỉ là nét mặt của mình đã bị gã nhìn thấu. Có lẽ việc mình dám tiến vào hang động đá này đã bị gã đoán ra được. Lần này Nhâm Bình Xuyên không tức giận, mà tiếp tục nói. Tên trẻ tuổi kia, mày tên Diệp Mặc đúng không? Mày có tin rằng hôm đó, nếu như bom của mày mà nổ chậm 3 giây thì tao sẽ không bị thương không? Tao vừa mới thăng lên cấp tiên thiên, thậm chí nội công chưa thu hồi lại được, quả bom đó của mày đã làm nổ tung tất cả. Đó là vận may của mày, nhưng vận may không phải lúc nào cũng có. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Vận may có hay không là việc của tao. Hôm nay tao chỉ đi qua đây, nếu không có việc gì thì tao đi đây. Diệp Mặc đương nhiên không muốn đi như vậy, hai chân của Nhâm Bình Xuyên đã bị gãy, hơn nữa trong lời nói của gã, hắn đã biết được gã bị thương. Mặc dù không biết vết thương của gã như thế nào, nhưng hôm nay là cơ hội tốt nhất để giết Nhâm Bình Xuyên. Nếu như bây giờ một tên Nhâm Bình Xuyên đã bị nội thương, thậm chí còn mất cả hai chân còn giết không nổi thì sau này còn giết nổi ai chứ? Nếu như Nhâm Bình Xuyên biết được việc gã bị nội thương, Diệp Mặc hóa ra căn bản là không biết, mà biết được điều đó thông qua lời nói của gã thì không biết gã sẽ làm gì. Diệp Mặc rất muốn giết ngay Nhâm Bình Xuyên, nhưng hắn biết với năng lực bây giờ của mình, muốn giết được gã cũng cần phải chuẩn bị thật tốt, cho dù hai chân của gã đã bị mất. Nhưng may mà Nhâm Bình Xuyên không những bị gãy chân mà còn bị thương. Điều này đối với Diệp Mặc là một tin tốt. Cho dù gã là cao thủ tiên thiên, nhưng cao thủ tiên thiên mà bị gãy chân và trọng thương thì cũng không thể uy hiếp gì được mình. Hơn nữa việc hắn nhờ có Tống Ánh Trúc mà tu vi lại lên một tầng nữa, đã đến luyện khí tầng 4 trung kỳ, sắp bước vào hậu kỳ. Diệp Mặc nghĩ đến đây, sự tự tin đã tăng lên nhiều. Mày cảm thấy chân tao bị gãy thì sẽ không thể giết nổi mày ư? Nhâm Bình Xuyên vẫn bình thản như cũ, không một chút hoang mang. Nói xong, gã không đợi Diệp Mặc trả lời, bình tĩnh nói: để lại thứ mày được truyền kế, tao đảm bảo sẽ không động tới một sợi lông của mày. Thậm chí còn mang một phần của cải tặng cho mày. Nếu như mày không đồng ý thì mày hãy xem một cao thủ tiên thiên bị gãy chân như tao có thể giết được mày hay không. Nói xong, Nhâm Bình Xuyên thản nhiên nhìn Diệp Mặc: mày có thể lựa chọn chạy trốn, sau khi mày chạy trốn thì tao sẽ đi thẳng đến Lưu Xà. Tại Lưu Xà tao sẽ giết hết, tao cũng không ngại để người thân của mày ở Lưu Xà làm thức ăn cho Thủy Lang đâu. Căn bản Diệp Mặc đã có động cơ giết Nhâm Bình Xuyên, bây giờ hắn càng muốn giết gã hơn, Nhâm Bình Xuyên bắt buộc phải chết. Diệp Mặc lui ra sau hai bước, thần thức lập tức tập trung vào Nhâm Bình Xuyên. Hắn biết bây giờ không có cách nào đánh lén, chỉ có thể đối đầu trực tiếp với Nhâm Bình Xuyên. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện ra phía sau của Nhâm Bình Xuyên không ngờ là một đầu nguồn của mạch nước ngầm bị một miếng sắt che lại, và bên trong đó có rất nhiều loài quái ngư răng dài kỳ quái đó. Diệp Mặc nghĩ đến những lời Nhâm Bình Xuyên vừa nói, liền cảm thấy ghê tởm. Hóa ra những con quái ngư này đều do hổ lô tốc chúng mày nuôi sao? Nhâm Bình Xuyên cười lớn: quái ngư? Đợi mày sau khi biết được tác dụng của loài cá đó thì mày sẽ không nói chúng là quái ngư nữa đâu. Nếu mày đồng ý với lão già này thì lão già này sẽ thu nhận mày làm đệ tử của hổ lô cốc. Hơn nữa còn đảm bảo trong vòng một năm mày từ bán bộ tiên thiên trở thành đệ tử tiên thiên luôn. Nhưng xem ra tao đoán không sai, mày quả nhiên có thể thông qua thần thức để nhìn xuyên được thứ ở đằng sau lưng tao. Nói xong, trong mắt Nhâm Bình Xuyên lại lóe lên ánh lửa, gã nghĩ đến công pháp thần kỳ đó của Diệp Mặc bị mình biết được, trong lòng liền cảm thấy sung sướng. Diệp Mặc không nói gì, bất động trước Nhâm Bình Xuyên, hắn biết Nhâm Bình Xuyên còn có lời muốn nói. Chúng gọi là thực thi thủy lang, nhưng không phải là cá. Máu của chúng có chứa tinh khí máu thịt, chỉ cần uống máu của thực thi thủy lang là có thể vận chuyển nội khí một cách dễ dàng hơn, thăng cấp rất nhanh, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nhâm Bình Xuyên thu ánh mắt của mình lại, chậm rãi nói. Diệp Mặc nghe đến đây suýt nữa thì nôn ấy. Uống máu của loài cá này, cho dù là cả đời này hắn chỉ luyện khí tầng 1 thì hắn cũng sẽ không uống máu của loài động vật ghê tởm này. Mày nuôi hàng trăm con thực thi thủy lang, thảo nào mày có thể thăng cấp lên tiên thiên? Diệp Mặc nói một cách châm chọc. Dường như không nghe ra những lời châm chọc của Diệp Mặc, Nhâm Bình Xuyên vẫn nói tiếp. Mày tưởng máu của bất kỳ một con thực thi thủy lang nào cũng có tác dụng sao? Phải là những con thực thi thủy lang trưởng thành. Những con thực thi thủy lang trưởng thành phải vươn dài tứ chi và có nanh vuốt mới có tác dụng. Mày biết tao có hàng trăm con thực thi thủy lang, xem ra mấy ngày trước thực thi thủy lang đã bạo động, chắc là gặp mày rồi. Trong lòng Diệp Mặc thầm tức giận, lão già này biết mấy ngày trước thực thi thủy lang đã bạo động, chứng tỏ vụ nổ đó và chúng có quan hệ với nhau. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lạnh lùng cười. Nói như vậy, mấy ngày trước vụ nổ đã sắp xếp cho tao phải chết là do mày làm. Di tích của cổ mộ đó, chúng mày biết. Di tích cổ mộ? Nhâm Bình Xuyên lắc đầu cười nói. Tao không biết di tích cổ mộ nào cả, nhưng thực thi thủy lang ở mạch nước ngầm đó là do hồ lô cốc của tao nuôi. Vụ nổ đó chính xác là do tao làm, bất kỳ ai cũng không thể làm thực thi thủy lang của hồ lô cốc chúng tao bị lộ ra ngoài, vì vậy cho dù tao có bị mất đi rất nhiều những con thực thi thủy lang thì cũng phải giết được kẻ đã biết đến thực thi thủy lang. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy, nếu như thực thi thủy lang có thể thăng cấp cảnh giới thì chẳng phải là rất đơn giản sao? Bao nhiêu con thực thi thủy lang như vậy, những đệ tử của Hồ Lô Cốc mỗi ngày uống máu hai con không được sao? Dường như biết được suy nghĩ của Diệp Mặc, Nhâm Bình Xuyên cười nhạt nói: có phải mày tưởng chỉ cần cho thực thi thủy lang cắn xiết lẫn nhau thì có thể vươn dài tứ chi nanh vuốt ra đúng không? Nếu như mày nghĩ như vậy thì tao chỉ có thể nói rằng mày quá ngây thơ. Thực thi thủy lang sống rất đơn giản, nhưng tuyệt đối không phải tự cắn xiết lẫn nhau là có thể lớn được. Mặc dù cắn xiết lẫn nhau có thể khiến chúng nhanh chóng vươn dài chân trước ra được, nhưng chân sau và nanh vuốt vĩnh viễn sẽ không dài ra được. Chúng bắt buộc phải uống máu người sống mới có thể dần dần lớn lên được. Mày tưởng mỗi một ngày như vậy, ông trời đều ban thần vật một cách dễ dàng như vậy sao? Hóa ra đệ tử của Hồ Lô Cốc bị mày thả xuống sông cho quái vật này ăn. Diệp Mặc theo bản năng thốt ra một câu. Nhâm Bình Xuyên không giấu riêng chút nào, nói: đúng vậy, Hồ Lô Cốc bị mày làm cho sập xuống, bây giờ không có một cái xác sống nào bước vào, thực thi thủy lang của tao đang đói đến chết rồi, tao chỉ có thể để cho những đệ tử này làm thức ăn cho thực thi thủy lang. Được coi là đệ tử của Hồ Lô Cốc, bọn họ cũng nên vì Hồ Lô Cốc mà cống hiến chút ít công lao. Giọng điệu của Nhâm Bình Xuyên rất thản nhiên, không có chút áy náy và chậm chạp nào, dường như việc những đệ tử kia làm thức ăn cho cá là một lẽ đương nhiên vậy. Xem ra gã đã nói toàn bộ bí mật của Hồ Lô Cốc cho Diệp Mặc biết, Diệp Mặc nhất định sẽ ở lại đây. Tiên thiên là một thứ mà ai cũng theo đuổi suốt đời, có người vì muốn thăng cấp lên tiên thiên, thậm chí là cha mẹ anh em ruột thịt cũng giết, huống chi là một đám người vô dụng không để làm gì kia. Diệp Mặc chậm rãi thở dài, nhìn chằm chằm Nhâm Bình Xuyên, cười lạnh nói: lão thất phu, mẹ kiếp, mày đúng là đồ không biết xấu hổ, hãy nhận lấy một kiếm của ông đây đi. Nói xong, trường kiếm trong tay của Diệp Mặc liền hóa thành một tấm lụa lớn và dài, mang đầy sát khí lao thẳng về phía Nhâm Bình Xuyên. Lần này, Diệp Mặc thi triển 80% chân khí, mục đích chính là để Nhâm Bình Xuyên bị mê muội, khiến gã tưởng mình đã dốc toàn lực. Ầm. Nhâm Bình Xuyên đánh một quyền xuống, Diệp Mặc cảm thấy kiếm khí của mình đã đánh ra bị chia 5 xẻ 7, đồng thời hắn lại một lần nữa bị nội công của Nhâm Bình Xuyên bắn ngược lên trên. Nhưng lần này là do Diệp Mặc cố ý, hắn mượn lực để bay ra khỏi sơn động của Nhâm Bình Xuyên. Vì hai chân của Nhâm Bình Xuyên đã mất, nhưng nơi chiến đấu lại chật hẹp, đối với Diệp Mặc mà nói không có lợi thế gì. Khi Diệp Mặc rơi xuống liền cảm thấy nội khí của Nhâm Bình Xuyên đã mạnh hơn mấy ngày trước rất nhiều, tuy nhiên nội khí của gã vẫn chưa hoàn chỉnh, quả nhiên bị nội thương rất nặng. Trong lòng Diệp Mặc hơi hoảng sợ, lão già này bị nội thương nặng như vậy mà còn lợi hại như thế, nếu như gã không bị nội thương chắc mình không còn đường mà chạy nữa. Biết được rằng tu vi của mình vài ngày trước lại thăng lên một tầng nữa, chân khí mà vài ngày trước hắn dốc toàn bộ để thi triển chỉ tương đương với 80% chân khí so với hiện tại mà thôi. Chẳng lẽ tiên thiên thực sự đáng sợ như vậy sao? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 502. Nhanh hơn ông 1 cm. Nhanh hơn ông 1 cm. Nhâm Bình Xuyên nhìn Diệp Mặc nhảy ra khỏi sơn động, vẻ mặt đầy tức giận. Lão ta không ngờ rằng Diệp Mặc lại không chút quan tâm tới những lời lão ta nói nãy giờ, thậm chí đến tiên thiên cũng chẳng buồn quan tâm, lại còn ra tay với mình. Cậu không muốn thăng cấp lên tiên thiên sao? Mặc dù đã cố gắng kìm nén cơn giận dữ nhưng Nhâm Bình Xuyên vẫn để lộ sự giận dữ của mình. Diệp Mặc khua phi kiếm trong tay, nói lạnh lùng: tiên thiên. Tôi cũng từng chứng kiến rồi, cũng chẳng có gì đáng nói. Yến Kinh có một cao thủ cấp tiên thiên, đến lúc ấy tôi đi hỏi ông ta xem rốt cuộc làm thế nào vậy là được rồi, việc gì phải ở lại cái nơi đầy mùi hôi thối tử thi thế này, thật là ghê tởm, một nơi phong cảnh tươi đẹp thế này lại bị đám rác rưởi các người làm cho hôi thối hết rồi. Dường như không hề để ý tới câu nói sau của Diệp Mặc, Nhâm Bình Xiêm khẽ nhíu mày nói: tuyệt đối không thể, bên ngoài thiếu nguyên khí trời đất, căn bản không đủ nội khí để tu luyện tới cảnh giới cao nhất, làm sao có thể xuất hiện tiên thiên được. Trừ khi tên đấy có thực thi thủy lang. Nhưng thực thi thủy lang ngoài nước từ núi băng ở hồ Lô Tốc xa, thì những nơi khác chúng đều không thể sống được. Còn có chuyện Nhâm Bình Xuyên không nói ra, là cho dù có thực thi thủy lang, nhưng nếu không thể lĩnh ngộ được quy tắc tiên thiên, thì cũng không thể đạt tới tiên thiên được. Lão ta bế quan 18 năm cũng không cách nào đạt tới tiên thiên, cuối cùng chỉ có trong phi kiếm của Diệp Mặc lĩnh ngộ được sự ảo diệu của tiên thiên. Đương nhiên những lời này lão ta tuyệt đối không thể nói cho Diệp Mặc biết được. Nhưng ở Yến Kinh có một người tên Đàm Giác đã là tiên thiên rồi. Mặc dù tu vi không bằng lão, nhưng cũng có thể coi là một cao thủ. Diệp Mặc cũng không nói hắn và Đàm Giác từng đấu với nhau, hắn cũng muốn biết nguyên nhân là gì. Nhâm Bình Xuyên lạnh lùng cười nói: ấu chỉ, đấy gọi là tiên thiên sao? Nếu ta đoán không nhầm, cái tên Đàm Giác kia sau khi lên tới cấp tiên thiên chẳng qua cũng chỉ ngang bằng với hạng danh vương mà thôi. Hơn nữa tuổi thọ của hắn ta cũng không cách nào kéo dài được, sau khi lên tiên thiên tuổi thọ sẽ tăng lên một giáp. Nếu không phải lần ta lên cấp tiên thiên bị bom làm bị thương, khuôn mặt của ta sẽ trở nên trẻ trung hơn, vì tuổi thọ được tăng lên một giáp. Không để Diệp Mặc kịp nói gì, Nhâm Bình Xuyên tiếp tục nói: cách để đạt tới tiên thiên thì có rất nhiều, một là có thể dựa vào việc không ngừng tu luyện, đả thông nhâm mạch và đúc mạch, để nội khí của mình tăng cao hóa thành cảnh địa đại thành. Cách này ta đã dùng 18 năm, thậm chí còn có sự trợ giúp của thực thi thủy lang tìm kiếm cơ hội lĩnh ngộ được. Dường như ý thức được bản thân đã tiết lộ bí mật lĩnh ngộ của phi kiếm, Nhâm Bình Xuyên nhanh chóng sửa lại nói: không có sự giúp sức từ máu của thực thi thủy lang thì không thể tiếp cận cảnh giới đại thành. Cách mà tên Đàm Giác kia sử dụng chắc chắn là ngụy tiên thiên được lưu truyền ở thế giới bên ngoài. Ngụy tiên thiên cũng được coi là một loại tiên thiên, một khi đã nắm bắt được nó, đích thực có thể mạnh hơn nhiều so với một cao thủ địa cấp. Nhìn thoáng qua thấy Diệp Mặc vẫn đang lắng nghe, Nhâm Bình Xuyên nhẹ nhàng đưa tay ra sau tiếp tục nói: đặc điểm của cao thủ tiên thiên không phải là đả thông hai mạch nhâm đúc, mà là hình thành khí hải. Còn ngụy tiên thiên thì không thể hình thành khí hải, chỉ có thể đưa nội khí vào trong hai mạch nhâm đúc, cho nên kỳ thực ngụy tiên thiên và địa cấp không khác nhau là mấy. Nhâm Bình Xuyên còn chưa dứt lời, tay của lão ta liền vung lên, đất dưới chân Diệp Mặc đột nhiên sụp xuống. Đồng thời Nhâm Bình Xuyên chống mạnh hai tay xuống ghế bay lên trên không, hai tay đánh xuống đỉnh đầu của Diệp Mặc, một âm thanh răng rắc vang lên giống như tiếng của lồng sắt khép lại vậy. Nhâm Bình Xuyên khẳng định lần đánh lén này Diệp Mặc tuyệt đối không thể tránh được. Chỉ cần Diệp Mặc bị nhốt lại trong lồng thì dù hắn có bản lĩnh thế nào cũng sẽ là bữa ăn của mình, lão ta không tin bắt được Diệp Mặc rồi. Dưới sự tra tấn của lão ta Diệp Mặc lại không khai ra tất cả. Nhưng nội khí của Nhâm Bình Xuyên vừa phát ra toàn lực, liền cảm thấy có điều gì đó bất thường. Vì chỉ trong nháy mắt không kịp có chút phòng bị nào thì một luồng sát khí đã phóng tới xương sườn của lão ta. Nhâm Bình Xuyên ngầm cảm thấy có chuyện chẳng lành, một chưởng lúc nãy của lão ta đánh ra phải đánh trúng đầu của Diệp Mặc. Lão ta không có thời gian để nghĩ xem Diệp Mặc dùng cách nào để chạy thoát được, thậm chí còn phản đòn lại, lão ta nhanh chóng biến thân để thoát đòn. Nhưng Diệp Mặc đã động thủ rồi, làm gì có chuyện để cho Nhâm Bình Xuyên chạy thoát, đây là cơ hội duy nhất của hắn ta. Nhâm Bình Xuyên lại đang ở trên không nên không thể dùng lực. Hơn nữa lão ta đang bị trọng thương, một khi lão ta rơi xuống đất lần nữa thì chắc chắn không thể thoát được. Một tiếng, Nhâm Bình Xuyên vẫn ở trên không tung một quyền vào phi kiếm của Diệp Mặc. Kiếm khí của Diệp Mặc chém thẳng vào bả vai của Nhâm Bình Xuyên. Những chuyện này đều nằm trong dự liệu của Diệp Mặc. Hai kiếm trước của hắn sở dĩ chỉ dùng 8 phần công lực là bởi vì muốn dành cho chiêu cuối cùng này. Diệp Mặc không nghĩ chỉ một chiêu kiếm trên không mà có thể giết chết Nhâm Bình Xuyên được. Nếu quả thực tiên thiên lợi hại như Nhâm Bình Xuyên, cho dù không có hai chân, cơ thể đang trọng thương, thì sự tồn tại ấy cũng là một mối đe dọa lớn. Nhâm Bình Xuyên trong lòng đầy phẫn nộ, vốn là lão ta định ám sát Diệp Mặc, không ngờ tên tiểu tử này lại giảo hoạt như vậy, lại không hề mắc bẫy. Hơn nữa còn phản công lại Nhâm Bình Xuyên, thậm chí nhân lúc Nhâm Bình Xuyên ở trên không còn ra tay đánh lén. Diệp Mặc không quan tâm Nhâm Bình Xuyên nghĩ gì, hắn không cho Nhâm Bình Xuyên cơ hội xuống đất. Nhâm Bình Xuyên đang bị thương nặng, bây giờ lại phải đỡ một đòn của hắn trên không, có thể nói thời điểm trong nháy mắt trước khi lão ta rơi xuống đất chính là thời điểm mà lúc lão ta yếu ớt nhất. Cơ hội này làm sao Diệp Mặc có thể bỏ qua được. Hắn tích tụ 10 thành chân khí, trong tay nắm phi kiếm, ánh kiếm sáng cả một vùng trời. Sát khí từ kiếm và từ người tỏa ra ngùn ngụt lao thẳng về phía Nhâm Bình Xuyên. Diệp Mặc biết đây là lần đánh cuộc được ăn cả ngã về không. Nếu như Nhâm Bình Xuyên còn lưu hậu thủ thì Diệp Mặc e rằng hôm nay sẽ chôn thây tại nơi đây. Hiện tại hắn đánh cược rằng Nhâm Bình Xuyên không có hậu thủ, lão ta chắc chắn không thể ngờ được cái hắn đợi chính là giây phút này đây. Nhâm Bình Xuyên giận sôi máu. Lúc này tên đó đương nhiên biết suy nghĩ của Diệp Mặc, chính là muốn nhân lúc lão ta vừa rơi xuống mặt đất mượn lực đao chém lão ta một cái. Nhưng như vậy chẳng phải quá xem thường Nhâm Bình Xuyên này rồi sao? Dù sao cũng là một cao thủ tiên thiên, mặc dù trên không thể mượn lực đao, dù tiên lực đã phát ra, hoặc dù cho cơ thể đang bị nội thương, cũng không phải là người mà kẻ luyện võ thông thường như Diệp Mặc có thể đối phó được. Nhâm Bình Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất tung ra một quyền về phía Diệp Mặc. Lão ta còn giữ lại một phần công lực này là dành để lúc lão ta và Diệp Mặc sau khi giao đấu, nếu rơi xuống đất thì có thể dùng số công lực còn lại này để mượn lực đánh Diệp Mặc một đòn chí mạng. Lão ta tin rằng kiếm này của Diệp Mặc giống với hai kiếm trước của lão ta, đều là đánh cuộc một ăn cả ngã về không. Dùng toàn bộ công lực, không hề để lại công lực cho những đòn tiếp theo. Phụt. Diệp Mặc cầm phi kiếm lại một lần nữa áp sát vào Nhâm Bình Khiêm, nhưng lần này kiếm không bị quyền đánh bật ra, mà nhát kiếm chém thẳng vào vai của Nhâm Bình Khiêm, một tia máu phun ra. Không hay rồi, Nhâm Bình Xuyên khuôn mặt biến sắc, rơi xuống đất đồng thời cũng đánh ra một quyền. Diệp Mặc bị đánh bay, Nhâm Bình Xuyên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, ngồi yên tại chỗ. Đan điền từng đợt cuồn cuộn truyền đến, Diệp Mặc lập tức phun ra máu, nhưng ngay sau đó hắn liền nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn đã bị thương, nhưng kế hoạch lần này đã thành công hoàn toàn. Hay cho tên nhóc gian trá, cậu lại có thể bảo toàn được thực lực, lần trước đã đối diện với cái chết rồi. Vậy mà vẫn chưa lấy ra hết toàn bộ sinh lực, lẽ nào là vì giây phút này hay sao? Nhâm Bình Xuyên không đi cầm máu, lão ta biết cho dù có cầm máu, thì hôm nơ a y lơ a o, ta cũng đã thua một cánh hồ đồ. Lão ta không ngờ rằng Diệp Mặc lại gian trá đến như vậy, dùng tính mạng của mình để đánh cuộc vẫn giữ lại hai phần công lực. Diệp Mặc cười lạnh lùng, không hề nói ra mấy ngày gần đây thực lực của hắn đã tăng lên một cấp, chỉ cầm phi kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhâm Bình Xuyên. Hắn giữ lại hai phần công lực đến cuối cùng mới tấn công, mặc dù trận chiến này nguy hiểm khôn cùng, nhưng rốt cuộc vẫn thành công rồi. Nghĩ đến sự sợ hãi của Nhâm Bình Xuyên, Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút sợ hãi, có thể nói nếu như Nhâm Bình Xuyên không định đánh lén hắn, khiến bản thân lơ lửng trên không, thì trận chiến hôm nay chưa chắc hắn đã thắng được. Không ngờ rằng cái lão già không có chân này thậm chí lại còn bị trọng thương, vậy mà vẫn lợi hại như vậy. Nếu như lão ta không định đánh lén hắn, hoặc nếu như hắn không thăng một tầng công lực, vậy thì trận chiến hôm nay đã không được lạc quan như vậy. Nghĩ đến đây Diệp Mặc thấy có chút biết ơn Tống Ánh Trúc, nếu không nhờ có cô hắn khó có thể thăng cấp được. Nhâm Bình Xuyên ánh mắt không cam tâm, lão ta mới lên được tiên thiên mấy ngày, không ngờ từ việc mất hai chân tới lúc mất mạng lại có liên quan tới tên thanh niên này. Suy tính của tên thanh niên này không ngờ lại thâm sâu như vậy, mấy ngày trước cố ý che giấu thực lực, mãi đến hôm nay mới để lộ ra, khiến lão ta căn bản không thể ngờ tới. Nếu lão ta biết Diệp Mặc còn giấu hai phần công lực, đến cuối cùng cho dù có bị thương cũng sẽ không mất đi một cánh tay, hơn nữa lại còn bị mất mạng. Nhâm Bình Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói: tại sao cậu biết ta muốn đánh lén cậu, nếu như không biết được nguyên nhân thì ta chết cũng không nhắm mắt. Diệp Mặc đi xa khỏi chỗ Nhâm Bình Xuyên, mặc dù bản thân hắn bị trọng thương, nhưng nếu như lão ta trước khi chết lại muốn liều mạng một phen thì người chịu thiệt là hắn. Bây giờ chỉ cần kéo dài thời gian, sau đó cho một cầu lửa và một đao gió như vậy là kết thúc. Nghe thấy câu hỏi của Nhâm Bình Xuyên, Diệp Mặc cười lạnh. Ông có biết là ta có lực cảm ứng, vậy mà lại sơ ý như vậy. Ta đã nghĩ chiếc nút màu xám trên ví của ông dùng để làm gì, hơn nữa ta lại chỉ chú ý quan sát chiếc nút xám ấy. À đúng rồi, ta còn có một pháp thuật nho nhỏ gọi là ngự phong thuật. Thời điểm tay của ông cách cái nút cm, ta đã thi triển ngự phong thuật đồng thời ra tay với ông. Thấy sắc mặt của Nhâm Bình Xuyên càng lúc càng khó coi, Diệp Mặc càng lúc càng cảm thấy vui, hắn lau vết máu ở khóe miệng cười nói. Nói tới lần đánh lén lúc nãy thì ta đã nhanh hơn ông cm rồi. Ta luôn chờ lúc ông ấm cái nút xám ấy, cũng may ông rất biết nghe lời ấm cái nút ấy, và thắng lợi tự đến với ta thôi. Nhâm Bình Xuyên không kìm được, lại phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Mặc thấy Nhâm Bình Xuyên hộc máu, lại nở nụ cười vui vẻ. Nhâm cốc chủ, ông yên tâm chết rồi chứ, tôi sẽ xóa tên hồ lô cốc trong ẩn môn. Chuyện này ông không phải lo lắng, đúng rồi, hãy ăn cầu lửa của tôi trước đã. Nghe xong những lời của Diệp Mặc, Nhâm Bình Xuyên vô cùng sầu não, lại thấy ngay một quả cầu lửa bay tới, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Lại có loại pháp thuật như vậy sao? Lão ta trợn mắt nhìn chằm chằm cầu lửa xuyên qua ngực mà vẫn chưa tin đấy là hiện thực. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 503. Chỗ thuộc về mình. Chỗ thuộc về mình. Diệp Mặc nhìn Nhâm Bình Xuyên bị cầu lửa thiêu thành tro bụi, đứng ngây ra một lúc lâu. Quả cầu lửa của hắn chỉ là muốn cảnh cáo Nhâm Bình Xuyên, hắn tin nếu Nhâm Bình Xuyên tránh, chắc chắn quả cầu lửa không thể trúng lão ta. Nhưng không ngờ rằng Nhâm Bình Xuyên lại không hề tránh đi, để bị cầu lửa thiêu rụi. Đáng tiếc, hắn còn có chuyện muốn hỏi lão ta, chính là chỗ vào linh đàm rốt cuộc ở nơi nào. Bây giờ thì hay rồi, không cần phải hỏi nữa, người để hỏi đã chết rồi. Diệp Mặc tìm kiếm cả nửa ngày ở hồ lô cốc, ngoài một số cơ quan mật thất ra, hắn không thể tìm thấy bất kỳ một cửa vào linh đàm nào. Thật đáng tiếc, nếu như bốn tinh thạch kia thực sự là linh thạch, hay thậm chí cái linh đàm kia có thể tự động tạo ra nơi có linh thạch, nói không chừng hắn có thể thăng lên tầng 5. Có lẽ linh đàm không ở nơi này. Diệp Mặc thất vọng đạp phi kiếm bay ra khỏi hồ lô cốc. Từ hôm nay trở đi đã không còn tồn tại hồ lô cốc nữa. Còn về chuyện của linh đàm đi hỏi Phong Vũ là được. Hiện tại người biết về linh đàm có lẽ chỉ còn có anh ta. Diệp Mặc đi vào cổ mộ, phát hiện nơi này đã hoàn toàn bị sụp xuống, Hơn nữa cũng không thấy bóng sáng Tống Ánh Trúc đâu, đoán rằng có lẽ cô ta đã đi rồi. Hắn đột nhiên nhớ lại mấy ngày trước có gặp một tiểu hồ ly, nếu như hôm nay lại gặp được nó, chắc chắn có thể dễ dàng bắt được nó, nhưng đáng tiếc hôm nay lại không gặp được nó. Trong thời gian mấy ngày, Diệp Mặc đã trải qua nhiều chuyện ở Mai Nổi Tuyết Sơn, không một ai hay biết nơi tuyết sơn thâm sâu cùng cốc này lại xảy ra một trận chiến lớn như vậy. Không biết đám người khinh tuyết thế nào rồi, nghĩ tới đây, Diệp Mặc không còn ý định lưu lại đây nữa, phi kiếm dưới chân phi thẳng lên trời. Mặc dù thời gian rời xa Lưu Xà chưa lâu, nhưng khi Diệp Mặc về lại Lưu Xà, lại cảm thấy nơi đây đã có sự thay đổi. Khắp nơi đều là đội ngũ thi công tiểu hỏa thủ hạ của Phương Nam kéo người đi tuần tra, không còn thấy cảnh lôi kéo khách bắt mua bán ép nữa. Diệp Mặc gật gật đầu, có lẽ đây là Lưu Xà mà hắn muốn, đợi sau khi nơi đây trở thành địa bàn của hắn, có lẽ hắn có thể xây dựng thành trì thuộc về mình rồi. Diệp Mặc biết rằng muốn tu luyện tới mức phi thăng tiên giới ở đây gần như là chuyện không thể, nếu đã không thể chi bằng tìm được một chỗ thuộc về mình cùng chung sống với những người thân yêu của mình tại nơi đây. Không biết Kinh Tuyết đã trở lại hay chưa, Diệp Mặc cảm thấy lo lắng không yên. Hắn cảm thấy có lỗi với Ninh Kinh Tuyết, hắn biết Ninh Kinh Tuyết muốn hắn và cô trở thành vợ chồng chính thức của nhau. Nhưng hắn thực sự không thể biến nó thành hiện thực. Ninh Khinh Tuyết đang ngồi ở văn phòng xem lại bản kế hoạch, đột nhiên cô đứng dậy, cô dường như cảm nhận được Diệp Mặc đã trở về, cảm giác ấy không thể nói được thành lời. "Ý phi, tôi ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay." Ninh Khinh Tuyết nói rồi lập tức xuống tầng, dọc theo đường phố bước nhanh ra ngoài. Diệp Mặc dừng bước, hắn nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết từ xa đang đi như chạy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất thoải mái, nơi đây mới là nhà của hắn. Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng vì cảm giác của cô không hề sai, Diệp Mặc thực sự đã trở về. Cô cảm thấy vô cùng kích động, nhanh chóng chạy tới trước mặt Diệp Mặc, không chút suy nghĩ nhào vào lòng Diệp Mặc. Diệp Mặc ôm Ninh Khinh Tuyết. Hắn nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn họ cười. Một Ninh Khinh Tuyết kiêu ngạo không ngờ lại lao vào vòng tay của hắn ngay trên đường phố, cô thực sự rất nhớ hắn. Anh đã quay lại rồi. Ninh Khinh Tuyết như chợt nhớ ra, đây là ngoài đường, cô rời khỏi vòng tay Diệp Mặc giọng nhẹ nhàng. Anh đã trở về rồi. Diệp Mặc cầm tay Ninh Khinh Tuyết cảm thấy lòng nhẹ nhõm, có lẽ đây là điều mà hắn mong muốn có được. Anh Diệp trở về rồi. Tiểu Hỏa giống như cái loa phóng thanh, nhìn thấy Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết, lập tức mang theo đám thuộc hạ chạy tới. Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết không ở bên nhau một thời gian, Tư Nguyệt Hoa, Út Diệu Đồng, Tàng Gia Nghiêm, Hứa Bình, Nhị Hổ, Diệp Lăng. Trong thời gian ngắn biết tin đã lập tức chạy tới đây. Diệp Mặc trong lòng cảm thấy ấm áp, nơi đây mới là nơi thuộc về hắn. Hắn ngầm hạ quyết tâm, bất luận là xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không để cho bất cứ ai tới Lưu Xà làm hại những người này. Nửa tiếng sau, Diệp Mặc cùng với tất cả những người quản lý ở Lưu Xà ngồi trong một phòng họp lớn. Ở đây có những người là quản lý của dược phẩm Lạc Nguyệt, cũng có người giống như Tư Nguyệt Hoa không quản lý của dược phẩm Lạc Nguyệt, nhưng nói chung đều là những người quản lý của Lưu Xà. Út Diệu Đồng là người đầu tiên đứng dậy nói: "Tôi sẽ nói về tình hình của dược phẩm Lạc Nguyệt trước. Hiện tại sản phẩm của dược phẩm Lạc Nguyệt đơn nhất, cơ bản không thể thu hút những người tiêu thụ thuộc tầng lớp thấp, thị trường như vậy có thể nói là mất nhiều hơn được. Trên thị trường phần đông người tiêu thụ thuộc tầng lớp trung bình, tôi đề nghị nên đưa ra các sản phẩm đánh vào thị trường này." Diệp Mặc gật gật đầu, nói: "Chị Út nói đúng, nhưng hiện tại sản phẩm của chúng ta được cung ứng trên toàn cầu. Một khi dưỡng nhan hoàn phát sinh tình trạng ế hàng, chúng ta phải lập tức ngừng sản xuất dưỡng nhan hoàn. Trong giai đoạn hiện nay cái chúng ta cần là tiền, hơn nữa năng lực sản xuất cũng không đủ, nên tạm thời không thể khai thác thị trường này. Còn đàm phán với HB, và ca, lơ, thế nào rồi? Câu nói cuối mới là chuyện Diệp Mạc quan tâm nhất. Hắn cố gắng thu gom của cải, chính là muốn mảnh đất này thuộc về hắn, sau đó hắn sẽ lập tức xây dựng thành trì. Đàm phán vẫn đang được tiến hành, nhưng có vẻ như hai quốc gia này đều có ý muốn sản phẩm của dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta. Lưu Xà hiện nay tình hình cũng không được lạc quan nữa. Tư Nguyệt Hoa đứng dậy nói, hiện tại chuyện về đất đai cũng như việc xây dựng Lưu Xà đều do cô phụ trách. Không cần phải gấp, nếu bọn họ thực sự không đồng ý, tôi sẽ nghĩ cách khiến họ đồng ý. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, mảnh đất này tuy thuộc về hai nước, nhưng nếu như hắn không xây dựng dược phẩm Lạc Nguyệt ở đây, thì mảnh đất này chỉ là một bãi rác. Bây giờ thấy công ty của hắn ăn nên làm ra, thì lại ghen tị, làm gì có chuyện đấy. Út Diệu Đồng nói, nếu Lưu Xà xây dựng thành trì gần Quế Lâm còn có một mảnh đất thuộc Hoa Hạ, hiện nay chúng ta có cần phải đàm phán với các quan chức Hoa Hạ hay không? Đúng rồi, quân đội Hoa Hạ từng phái người sang tiếp xúc với chúng ta, muốn tạo hiệp ước với chúng ta về kiện thể hoàn, nhưng vì vấn đề giá cả nên đàm phán đã khép lại. Không cần, miếng đất ấy đối với chúng ta hiện tại mà nói cũng không có gì phải vội, cái vùng giang hoang sơ rừng rú ấy, có lẽ sau này họ cũng sẽ cấp cho chúng ta thôi. Diệp Mặc khoát tay thản nhiên cười nói, lão Tàng, xây dựng thêm hai nhà máy gia công dược phẩm quy mô lớn hơn trước, mô hình giống với mô hình nhà máy dưỡng nhan hoàn và kiện thể hoàn. Việc hiện nay Diệp Mặc cần làm là đi thu gom của cải, mặc dù hai sản phẩm dược của hắn giống như hai cái máy in tiền, nhưng hắn vẫn chơi quá chậm, sở dĩ không sản xuất thuốc hạng trung là vì hắn cam đoan cung sẽ không đủ cầu. Nhị Hổ, lần trước có một thanh niên tên Trương Hoa đã tới đây đúng không? Diệp Mặc nhớ tới cậu thanh niên có thể tự mình chế thuốc, có lẽ cậu ta có thể trở thành một trợ thủ của hắn. Sư phụ cậu ta đã đến đây, hiện tại luôn ở tại viện nghiên cứu, cậu ta rất thích môi trường ở đây. Có cần gọi cậu ta tới đây không? Du Nhị Hổ lập tức trả lời, không cần, cậu cố gắng giúp đỡ cho cậu ta, tài chế thuốc của cậu ta cũng không tồi, thậm chí còn hơn cả cậu, nhà máy chế thuốc sau này của chúng ta phải nhờ vào mấy người các cậu rồi. Diệp Mặc khá là hài lòng với Trương Hoa. Anh còn có em nữa, bây giờ em rất giỏi về dược lý. Diệp Lăng thấy Diệp Mặc không khen cô, lập tức tỏ vẻ bất mãn. Ninh Khinh Tuyết cười kéo Diệp Lăng, anh của em khen ngợi em ở trong lòng. Hội nghị kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, Diệp Mặc đã nắm bắt được tiến độ của Lưu Xà, không hề khoa chân múa tay. Hắn chỉ đưa ra phương hướng chung, những chuyện còn lại đều để mọi người tự làm. Sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Mặc giữ lại Hư Nguyệt Hoa và Hứa Bình, Ninh Kinh Tuyết cũng không đi. Trong mắt mọi người, một khi Diệp Mặc không ở Lưu Xà, Ninh Kinh Tuyết sẽ là người có tiếng nói nhất ở Lưu Xà. Chị Nguyệt Hoa, có phải chị có chuyện muốn nói với tôi hay không? Diệp Mặc sớm đã phát hiện ra Hư Nguyệt Hoa có điều gì muốn nói với hắn, nhưng đến cuối cùng không kìm được mới hỏi. Hư Nguyệt Hoa gật đầu nói, từ lúc chúng ta phái người đi Hơ Bê đàm phán, Hơ Bê đã tăng cường quân đội ở biên giới Lưu Xà, tôi nghi ngờ bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể đem quân đội tiến vào đây. Tôi rất lo lắng chuyện này, một khi quân đội của họ tiến vào đây, dù Lưu Xà có phồn hoa thế nào thì cũng như dã tràng xe cát mà thôi. Hơn nữa quân đội của họ vào Lưu Xà còn hợp với quy định, vì 80% đất chúng ta chiếm là của Hơ Bê. Diệp Mặc cau mày, chuyện về đất đai này một ngày không giải quyết thì giống như quả bom lúc nào cũng có thể nổ. Hiện tại hắn không có nơi nào tốt hơn, nếu như có nơi nào tốt hơn, hắn cũng không muốn ở lại Lưu Xà này. Hứa Bình gật đầu nói, Nguyệt Hoa nói không sai, cô ấy đã nói mọi chuyện với tôi rồi. Hiện tại tôi đang đốc thúc bọn Quách Khởi thu nạp binh lính, nhưng chúng ta muốn thành lập quốc gia mà không có thành trì thì không thể hùng mạnh được. Tư Nguyệt Hoa tiếp lời, Hứa Nhị Ca mặc dù đang chiêu binh, Nhưng chúng ta không có vũ khí, thậm chí vũ khí hạng năng cũng không có, chiêu binh chỉ là cách tự trấn an tâm lý mà thôi. Chuyện về vũ khí Diệp Mặc thấy không phải vội, hắn có quen biết một số băng nhóm xã hội đen ở Mỹ, lo gì không lấy được vũ khí. Mà cho dù là thực sự không lấy được vũ khí, hắn cũng sẽ trực tiếp tới kho vũ khí của quân đội Mỹ. Nhưng trước hết phải biến chiếc nhẫn của mình trở nên lớn hơn nữa. Điều quan trọng nhất chính là đất đai không phải của hắn, Hơ Bê có thể ngang nhiên chiếm giữ Lưu Xà, mà hắn lại không thể nói được gì, đây mới chính là điều đáng buồn bực nhất. Mấy người vừa nói tới đây, tiếng điện thoại của phòng hội nghị vang lên, Tư Nguyệt Hoa lập tức bắt máy, tuy cô chỉ nói có vài câu nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, nơ, gơ, sắc mặt lập tức thay đổi, cô cúp máy. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc cảm thấy cuộc điện thoại này có điều gì đó không bình thường, hắn có nghe loáng thoáng nhưng vẫn không rõ là chuyện gì. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 504. Ai đang uy hiếp? Ai đang uy hiếp? Hơ Bê đang điều động thêm quân đội ở biên giới Lưu Xà, hơn nữa cũng phái đến hai quản lý của doanh nghiệp, muốn tiếp quản toàn bộ công ty Dược Lạc Nguyệt của chúng ta, ra lệnh công ty Dược Lạc Nguyệt phải rời khỏi Lưu Xà trong vòng 24 giờ, nhưng những nhân viên kỹ thuật thì nhất định phải ở lại, bây giờ Phương Nam và Tổng Giám Đốc Út đang thương lượng với họ. Tư Nguyệt Hoa lo lắng nói, mấy tên này đúng là không nói lý lẽ gì mà. Diệp Mặc thậm chí còn không thể tin nổi những lời Tư Nguyệt Hoa nói. Cô nói bọn chúng muốn tiếp quản Lưu Xà, đồng thời còn muốn chiếm công ty của chúng ta, thậm chí còn muốn lấy cả các nhân viên kỹ thuật. Diệp Mặc dường như không thể tin vào điều này. Tư Nguyệt Hoa gật đầu, vừa rồi Lô Lâm đã nói rất rõ như vậy. Diệp Mặc cười nhạt, nếu như Hơ Bê chỉ muốn bọn họ rời khỏi Lưu Xà thì còn có thể bỏ qua được, dù sao đây cũng là địa bàn của người khác. Nhưng không ngờ đến cả công ty và nhân viên bọn chúng cũng muốn tiếp quản, thì đúng là quá bá đạo rồi. Việc này chứng tỏ bọn chúng không công nhận chỗ đứng của công ty Dược Lạc Nguyệt trong ngành dược, hay nói cách khác bọn chúng coi công ty Dược Lạc Nguyệt không có tư cách là đối thủ của bọn chúng. Chuyện này giao cho tôi được rồi, chị Nguyệt Hoa, chị đi bàn với Khinh Tuyết chuyện xây dựng thành phố. Anh hai đi cùng với em là được rồi. Diệp Mặc lập tức đứng dậy, trong lòng có chút tức giận, hắn đương nhiên không cho rằng tên Hơ Bê đó lại bá đạo đến như vậy, lấy chuyện này ra lừa ai được chứ. Chuyện này chỉ giống như của thiên trả địa mà thôi. Chắc chắn là Hơ Bê rất thèm muốn công ty Dược Lạc Nguyệt. Mục đích chính mà bọn chúng quay về Lưu Xà là vì công ty Dược Lạc Nguyệt. Trước tiên bọn chúng muốn đẩy giá lên thật cao, sau đó đợi công ty Dược Lạc Nguyệt hoàn giá. Diệp Mặc phỏng chừng cuối cùng bọn chúng sẽ muốn được chia hoa hồng với công ty Dược Lạc Nguyệt, rồi sau đó sẽ đem quân rút khỏi Lưu Xà. Nhưng bọn chúng đồng ý, không có nghĩa là Diệp Mặc cũng đồng ý. Một khi bọn chúng muốn uy hiếp thì hắn cũng phải uy hiếp lại chúng. Thấy Diệp Mặc đi ra ngoài, Tư Nguyệt Hoa cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không hiểu Diệp Mặc nhiều bằng Ninh Khinh Tuyết. Nhưng Ninh Khinh Tuyết thì lại hiểu ý của Diệp Mặc. Hơn nữa cô cũng biết cách mà Diệp Mặc định làm. Chỉ có điều có những lời cô không thể nói ra. Chỉ đành quay sang Tư Nguyệt Hoa nói, chị Hoa, một khi Diệp Mặc đã muốn chúng ta bàn bạc về chuyện xây dựng thành phố, thì chúng ta nên nghe theo lời anh ấy. Diệp Mặc còn chưa xuống lầu, một tiếng súng vang lên phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Trong đại sảnh của công ty Dược Lạc Nguyệt, người của hai bên đang giằng co nhau. Người của Hơ Bê không nhiều, chỉ là mười mấy tên lính có trang bị vũ khí, cùng với hai gã giống như là người đại diện đến đàm phán, hoặc cũng có thể là kẻ cầm đầu. Bên Út Diệu Đồng, ngoại trừ cô và Phương Nam còn có Tàng Gia Nghiêm, Dương Cửu cùng mười mấy người bảo vệ nữa. Có một thành viên của đội bảo vệ đang nằm trên mặt đất. Tiểu hỏa dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào mười mấy tên lính cầm súng của hơi bê. Từ vẻ mặt coi thường của mấy tên lính này cũng đủ biết chúng căn bản là không coi người của công ty Dược Lạc Nguyệt ra gì. Cho dù có đánh chết một người thì cũng chẳng đáng để bọn chúng phải bận tâm. Đừng nổ súng. Một tên hơi bê vội vàng khoát tay nói, nhưng vẻ mặt thì hoàn toàn không để ý gì đến việc bọn chúng đã nổ súng giết chết một người. Có lẽ trong mắt bọn chúng là đại diện của quân đội, cho dù công ty Dược Lạc Nguyệt có làm ăn kinh doanh tốt đến đâu thì chẳng qua cũng chỉ là một đám con buôn mà thôi, cùng lắm cũng chỉ là dân thường mà thôi. Bọn chúng uy hiếp những người này, rồi muốn làm gì thì làm. Bắn chết một người cũng chỉ là để uy hiếp mà thôi, cũng không phải là cố ý. Chủ tịch Diệp, anh Diệp. Diệp Mặc vừa đến, Út Diệu Đồng và Phương Nam cùng với đám người ở đó đều lên tiếng chào hỏi. Vẻ mặt của ai cũng đều rất phẫn nộ, nhưng bọn họ không có súng, chỉ có thể thể hiện sự phẫn nộ trên khuôn mặt. Trong lòng Diệp Mặc cũng rất giận, hắn biết bọn người này đến uy hiếp, sau đó sẽ giành quyền chủ động đàm phán, nhưng không ngờ bọn chúng dám giết người để thị uy. Ngài đây chính là chủ tịch Diệp của công ty Dược Lạc Nguyệt. Tôi là Mạch Sái, vừa nãy binh lính chúng tôi lạc đạn, tôi vô cùng xin lỗi, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ bồi thường cho người bị nạn. Chuyện này tôi thay mặt cho Hơ Bê gửi lời xin lỗi chân thành đến các vị. Giọng điệu của người đại diện của Hơ Bê rất thành khẩn, giống như thật sự là do bất cẩn nên mới để xảy ra chuyện này vậy. Diệp Mặc cười nhạt trong lòng. Hắn biết ngay rằng những kẻ đến hôm nay chắc chắn là muốn uy hiếp và dò xét công ty Dược Lạc Nguyệt. Một khi công ty rơi vào cảnh hoảng loạn thì bọn chúng sẽ điều binh lính đến để chiếm cứ nơi này, đúng là muốn cướp bằng được công ty Dược Lạc Nguyệt rồi đây. Nếu như công ty mà làm rắn thì bọn chúng sẽ bàn bạc đến việc hợp tác. Cho nên mới giết một người trước. Rồi luôn miệng đề cập đến quân đội của Hơ Bê kỳ thực là chỉ muốn thể hiện thực lực và quyết tâm của mình mà thôi, tranh thủ thu lợi về phía mình. Nói trắng ra bọn chúng không sợ công ty Dược Lạc Nguyệt, mà sợ chuyện này ảnh hưởng quá lớn đến thị trường thế giới. Vẻ mặt của Diệp Mặc vô cùng bình tĩnh, không phủ định cũng không đồng ý, không hề nói đến chuyện nên hay không nên. Mặc dù có rất nhiều người biết đến chuyện của công ty Dược Lạc Nguyệt, biết rằng Hơ Bê muốn gây áp lực, hơn nữa cho dù bọn chúng có bao vây Diệp Mặc ở đây thì cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì bọn chúng cũng là lính chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ vũ khí, còn bên này thì không có bất cứ thứ vũ khí gì. Diệp Mặc không nói gì, Út Diệu Đồng tức giận nói: bọn chúng không nói lý lẽ gì hết, rõ ràng là cố ý giết người, lại còn nói không cẩn thận nên mới để súng cướp cò. Bọn chúng không chỉ muốn chúng ta rời khỏi Lưu Xà, mà còn muốn chúng ta hai tay dâng công ty Dược Lạc Nguyệt cho bọn chúng. Tổng giám đốc Út, Lưu Xà vốn dĩ là của chúng tôi, bây giờ chúng tôi đóng quân ở đây thì đương nhiên các cô phải rời đi thôi. Đối với việc binh lính của tôi không cẩn thận để súng cướp cò, tôi đã công khai xin lỗi rồi, thậm chí còn muốn bồi thường. Mạch Sái chỉ đề cập đến chuyện bồi thường cho người đã chết, chứ không hề đả động gì đến chuyện bồi thường cho những người rời khỏi công ty Dược Lạc Nguyệt. Tôi nhổ, tôi giết một người của các anh, rồi bồi thường cho các anh chút tiền có được không? Út Diệu Đồng vô cùng tức giận, cô cảm thấy kể từ ngày cô rời khỏi xã hội đen đến bây giờ cô chưa từng tức giận đến như vậy. Mạch Sái thấy Diệp Mặc không nói câu nào, trong lòng khấp khởi mừng thầm, tên họ Diệp này hóa ra lại là một tên nhát gan, như vậy thì dễ rồi. Bây giờ anh ta nghe thấy Út Diệp Đồng nói như vậy, liền sầm mặt lại, nói: Tổng giám đốc Út, không thể nói như vậy được, đây là chỗ của chúng tôi, thực tế nếu quân của chúng tôi có giết người ở đây thì cũng không sao, chúng tôi chỉ bồi thường theo tinh thần nhân đạo mà thôi, chứ không phải vì làm sai mà bồi thường. Nếu như các cô cứ khăng khăng là chúng tôi làm sai, vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Bây giờ bên ngoài Lưu Xà chúng tôi vẫn còn một đội quân nữa, chỉ vì không muốn Lưu Xà rơi vào tình trạng khủng hoảng nên đội quân đó mới đóng tạm ở bên ngoài mà thôi. Anh đang uy hiếp chúng tôi sao? Úp Diệu Đồng lạnh lùng nói. Diệp Mặc vẫn không nói gì, thì tuyệt đối cô không thể lùi bước được. Nếu cô cứ khăng khăng cho là như vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác. Mạch Sái nói rất trôi chảy, Diệp Mặc quả thực là rất khâm phục khả năng ăn nói của thằng cha này. Úp Diệu Đồng hừ lạnh một tiếng. Lưu Xà là của Hơ Bê, sao? Sao tôi lại nghe nói đây là mảnh đất vô pháp vô chủ nhỉ? Thời đầu Đông Hán đây là nơi sinh sống của một bộ lạc tên Quang Hòa, sau này, vì ở đây đất đai không phì nhiêu màu mỡ, bốn bề đều là núi, lại thiếu nguồn nước, nên những người sống ở đây đều dần dần chuyển đi, cho đến khoảng 100 năm nay kẻ tội phạm của Hơ Bê mới đào tẩu đến đây tập hợp một đám thổ phỉ đầu trâu mặt ngựa, bắt đầu cướp bóc, dần dần mới hình thành nên trại Lưu Xà. Chắc các anh cũng sẽ nói đây là địa bàn của các anh, vì đám thổ phỉ đó là người của các anh đúng không? Cô cả vú lấp miệng em. Mạch Sái rõ ràng là không hiểu về những chuyện này, thậm chí dẫn đến mức không thể nói chuyện được. Mấy tên lính đứng sau anh ta nắm chặt súng trong tay. Ánh mắt Diệp Mặc sáng lên, không ngờ lại có chuyện như vậy, sao Úp Diệu Đồng không nói sớm? Nhưng Diệp Mặc cũng bắt đầu hiểu ra rồi. Không phải là Úp Diệu Đồng không nói, mà là vì chuyện của đám thổ phỉ đó nên mới cho rằng nơi này là của Hơ Bê. Hay nói cách khác, nếu như không phải vì công ty Dược Lạc Nguyệt làm ăn phát đạt, thì sẽ không có người nào thèm để ý đến nơi khỉ ho cỏ gáy này. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức nói. Chị Úp ở lại đây, những người khác lui xuống hết đi. Tuy rằng không biết Diệp Mặc định làm gì, nhưng mọi người đều lui hết ra ngoài. Diệp Mặc thấy tất cả mọi người đều đã lui hết ra ngoài, lúc này mới bắt đầu cất tiếng đe dọa Mạch Sái. Không ngờ mày dám đến địa bàn của tao giết người, mày dám làm vậy chứ gì? Mạch Sái nhích miệng cười nhạt, còn chưa kịp cất tiếng, thì thấy trong tay Diệp Mặc xuất ra hơn 10 tia sáng, lóe lên rồi vụt tắt. Bộ kim châm này theo tao cũng đã lâu, bây giờ cho bọn rác sơ y o, sơ quy quy y, chúng mày tê, hơn y o, sơ quy quy, nơ gơ thức. Đem quân đội đến để uy hiếp tao ý, hơn bê, khốn khiếp của chúng mày vẫn cơ, hơn y, a, đủ tí cách đâu. Giọng điệu của Diệp Mặc lạnh lùng, nếu như không phải vì sợ địa bàn của mình bị vấy bẩn bởi mấy tên khốn khiếp này, thì hắn đã dùng tới đao rồi. Bục! Sau khi Diệp Mặc cất lời, những tiếng ngã gục liên tiếp vang lên. Mạch Sái ngơ ngác nhìn 12 tên lính đứng sau, đôi mắt đỏ ngầu, không ngờ trong nháy mắt những tên này đã bị chủ tịch Diệp đứng trước mặt giết chết. Điên rồi! Người này điên mất rồi, Mạch Sái cho rằng Diệp Mặc điên mất rồi. Không ngờ hắn lại dám giết mười mấy binh lính của quốc gia y, chẳng khác gì khai chiến với nước Hơ Bê. Anh ta nhất thời không thể hiểu được, Diệp Mặc làm thế nào có thể giết được đám người này, hay nói cách khác là không thể nào tưởng tượng được. Anh! Mạch Sái thất thần chỉ vào Diệp Mặc, không biết nên nói gì nữa. Diệp Mặc ngồi xuống, rồi lại rút một cây kim nữa ra, dường như muốn nhắm vào tên trợ lý đang đứng sau anh ta. Tao làm sao? Tao giữ lại mạng cho mày, quay về nói cho chủ của bọn mày biết, tối nay tao sẽ đến thăm bọn chúng, nếu như nổi trong vòng 24 giờ mà chúng mày không rút khỏi đây, thì sẽ giống như mấy cái xác này đấy. Cút! Diệp Mặc rất khinh thường bọn chỉ biết xếu võ dương oai ức hiếp kẻ yếu. Hắn biết Mạch Sái đến để dọa công ty Dược Lạc Nguyệt, nếu như là một công ty bình thường thì làm sao dám chống lại một quốc gia, cho dù có là một quốc gia nhỏ đi chăng nữa. Bị bọn chúng uy hiếp như vậy, nhất định sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo thôi. Diệp Mặc cảm thấy thế giới này nếu như không phải anh giết tôi, thì sẽ là tôi giết anh. Bạn lùi một bước, người ép bạn sẽ tiến một bước.

truyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 506. Lại thấy Lạc Ảnh. Lại thấy Lạc Ảnh. Bọn họ khẳng định chủ tịch Diệp là một vu sư trong truyền thuyết. Vu sư hùng mạnh trong truyền thuyết thậm chí có thể nguyền rủa một quốc gia lớn diệt vong, chứ nói gì đến một quốc gia hơi bê nhỏ bé này. Đồng ý, đồng ý. Gần như không có bất kỳ lời nói nào, Hải Mặc Đơn không ngừng tỏ vẻ đồng ý với yêu cầu của hắn, đồng thời vì lòng tham tiền của bọn họ âm thầm hối hận, noi lơ y u, xà đến một con chim cũng không ịp, nếu nơ hơ y, không có sơ y o, quy quy cơ phẩm Lạc Nguyệt, bọn họ can bản cũng không nhớ tới, đừng nói là đóng quân. Không nghĩ tới bởi vì sai sót trong phút chốc, không ngờ đắc tội chết với một vô sư. Nước Hơ Bê mười mấy năm trước vẫn là nước quân chủ, hình thức tổng thống bây giờ tuy mới được mười mấy năm mà thôi, cho nên quyền lực của Hải Mặc Đơn so với tổng thống bình thường của một quốc gia bình thường thì lớn hơn nhiều. Tổng thống của chúng tôi tỏ vẻ đồng ý, quân đội của chúng tôi sẽ rút nhanh thôi, xin ngài yên tâm. Mạc Sái gật đầu như một cái máy. Diệp Mặc mặc dù cảm thấy sự uy hiếp cao độ của hắn, cao tầng nước Hơ Bê không dám phản đối, nhưng không nghĩ tới sẽ quá đơn giản thoải mái như vậy, điều này cũng quá dễ dàng. Hắn đâu nghĩ tới những người này đã xem hắn trở thành vô sư không gì là không thể. Nếu như đã đồng ý với hắn cũng không cần phải giết người để lập uy, hắn nhìn Mạch Sái nói. Còn cần chúng ta phải đem nhường dược phẩm Lạc Nguyệt ra không? Không cần. Không cần, bọn ta sẽ lập tức đem lưu xà giao cho ngài quản lý. Lần này Mạch Sái không đợi hỏi Hải Mặc Đơn mà trực tiếp trả lời luôn. Đây cũng quá là thoải mái rồi, Diệp Mặc ban đầu còn muốn giết lơ, mơ, o, tê, hai tay đầu sỏ, không ngờ chưa nhắc tới đã phải lấy đất, bọn người kia liền đồng ý ngay. Ký tên vào phần hiệp nghị thu mua đất này, sau ngày mai trực tiếp đưa lưu xà. Hắn ném bản hiệp nghị lên mặt bàn. Sau đó lắc đầu, dùng thuật ẩn thân trực tiếp bước ra cửa sổ. Đương nhiên đây cũng là lập uy, chính là muốn khiến cho những người ở đây sợ hãi, chỉ có không hiểu sự tình mới có thể làm cho bọn họ sợ hãi. Trong phòng bốn người trơ mắt nhìn hắn biến mất, ngơ ngác nhìn nhau. Hơn 10 phút sau không ai nói gì, nếu không phải trên mặt bàn còn một bản hiệp nghị, bọn họ tưởng rằng từ nãy chỉ là ảo giác, là nằm mơ. Ninh Khinh Tuyết trong mơ mơ màng màng bỗng nhiên có cảm giác mình được ôm lấy, trong nội tâm nàng hết sức kinh ngạc, tuy nhiên cái mùi quen thuộc này cô lập tức nhận ra ngay là hắn đã trở lại. Với niềm vui bất ngờ, Ninh Khinh Tuyết vùi đầu vào lòng hắn. Hắn liên tục triển khai mấy lần thanh tâm pháp quyết, rồi mới miễn cưỡng áp chế những sao động không ngừng nổi lên trong lòng trở lại bình thường. Trong lòng thầm trách, từ việc lần trước cùng với Tống Ánh Trúc chống cự đối với kiểu việc này dường như lại giảm xuống. Sáng sớm hôm sau, hắn và Ninh Khinh Tuyết còn đang chùm chăn trên giường, điện thoại của Ninh Khinh Tuyết vang lên, là điện thoại của Út Diệu Đồng gọi tới. Lúc đợi hắn và Ninh Khinh Tuyết vội vàng đến phòng họp, hắn mới phát hiện trừ hắn và Ninh Khinh Tuyết ra gần như tất cả mọi người đều đã đến rồi. Hắn còn không cảm thấy rằng Ninh Khinh Tuyết lại có cảm giác mặt có chút nóng bừng, dường như mọi người đều nhìn chăm chăm vào mình. Cũng may Út Diệu Đồng nói chuyện cũng kịp lúc giải vây cho cô ta. Út Diệu Đồng lộ rõ vẻ mặt vui mừng đem đống văn kiện trong tay đưa cho Diệp Mặc xem. Về việc của Hơ Bê, từ sáng sớm đã nhượng ra địa phận của Lưu Xà, hơn nữa đã mang hợp đồng tới, bọn họ cũng không có yêu cầu gì. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, đây cũng trong dự liệu, mấy tên dâu xem ra vẫn rất sợ hắn. Cũng may trong đáy lòng hắn vẫn còn rất lương thiện, nếu như cho một kẻ lòng dạ đen tối thì không chừng khiến cho Hơ Bê phải bồi thường một khoản. Út Diệu Đồng vừa nói xong, Tư Nguyệt Hoa liền đứng lên nói. buổi sáng tôi còn nhận được một tin khác, bên ca lơ còn truyền tới điều kiện, bọn họ đồng ý đem lưu xà đây giao cho chúng ta, nhưng họ có điều kiện, thứ nhất là bên ca lơ có một doanh nghiệp muốn đầu tư vào đây, cần chúng ta miễn thuế và cung cấp tiện lợi. Thứ hai, dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta phải mở một cửa hàng độc quyền ở ca lơ. Diệp Mặc gật đầu. Không tồi, hai tin này đều là tin tức tốt, điều kiện của phía ca lơ tôi đồng ý ngay, đối với chúng ta mà nói thêm một doanh nghiệp của ca lơ thì cũng chả có bất cứ quan hệ gì. Đối với sự lựa chọn của phía ca lơ hắn hiểu rất rõ. Diện tích của lưu xà ở ca lơ rất nhỏ, dược phẩm Lạc Nguyệt thậm chí không cần cũng được. Một nhà doanh nghiệp sắp ngủ lại lưu xà khẳng định cũng là một doanh nghiệp có bối cảnh, nói cách khác là không có khả năng trở thành một điều kiện được. Đối với việc xây thành, hắn giao hoàn toàn cho Hư Nguyệt Hoa, lợi nhuận của dược phẩm Lạc Nguyệt ngoại trừ một phần dùng để vận hành ở ngoài, còn lại đưa cho Hư Nguyệt Hoa chuẩn bị xây thành. Ý tưởng của hắn là hướng tới phương thức tường thành. Mặc dù người đang ngồi có chút ý tưởng khác nhau, tuy nhiên cũng không ai phản đối. Diệp Mặc đương nhiên là biết những ý muốn của người không đồng ý xây tường thành là như thế nào, là do mọi người cho rằng ở thời hiện đại này, tường thành có hay không có đối với sự an toàn của một thành phố cũng chả có tác dụng gì lớn lao. Nhưng hắn lại không cho như vậy, bây giờ tu vi của hắn thấp thì không nói rồi. Một khi có một ngày hắn thật sự có thể thăng cấp đến trúc cơ, thậm chí còn cao hơn, thì hắn có thể bố trí một trận pháp ở đây. Như vậy thành phố của hắn sẽ trở thành nơi kiên cố nhất toàn cầu. Sau khi tan họp, tất cả mọi người tự đi về vị trí của mình. Toàn bộ lưu xà càng trở nên bận rộn và sôi sục, bởi vì lưu xà vừa cần phải xây thành, vừa cần phải lập nhà xưởng. Diệp Mặc lại nghĩ đợi quy hoạch thành thị của lưu xà tới mức tàm tạm, đi tìm Phong Vũ một chuyến, hỏi y có biết linh đàm của Hồ Lô Tốc hay không. Nếu bốn khối tinh thạch kia thật sự là linh thạch, nói không chừng hắn có thể tiến thêm một bước nữa, như vậy cũng có thể đi nội ẩn môn tìm kiếm một số dược liệu. Sau khi thấy được sự lợi hại của Nhâm Bình Xuyên, Diệp Mặc lại không muốn tùy tiện như vậy đi vào nội ẩn môn, tự đưa mình vào hiểm địa. Chị Nguyệt Hoa, chị còn có chuyện gì vậy? Diệp Mặc thấy Tư Nguyệt Hoa chưa đi, lập tức hỏi. Tư Nguyệt Hoa gật đầu, cô có chút cẩn thận nói. Lần trước anh để cho tôi tra tổ chức Bắc Sa, hôm nay lúc sáng sáng người của chúng ta có báo tin về. Là cùng lúc với tin tức phía ca lơ. Tinh thần hắn rung lên, hắn vẫn nhớ ký về Bắc Sa, chính đang suy nghĩ có thời gian đi xem Bạch Vĩ Câu của ca lơ, bởi vì đó là căn cứ châu Á của Bắc Sa. Không ngờ tới hiện tại, Tư Nguyệt Hoa thậm chí đã có tin tức từ Bắc Sa rồi. Tư Nguyệt Hoa từ bên trong tập tư liệu lấy ra một bức thư, nói: Bắc Sa hiện giờ như làm mất một món đồ quan trọng, hơn nữa nhân viên kỹ thuật phụ trách món đồ này cũng chạy mất rồi. Hiện giờ bọn họ cũng đang bao vây tứ phía đi bắt tên nhân viên kỹ thuật chạy trốn, tôi có chút tư liệu ảnh chụp ở đây. Nói xong, Thu Nguyệt Hoa đưa cho Diệp Mặc phong thư bằng da trâu đang cầm trong tay. Diệp Mặc nhận phong thư có chút thưởng thức nói: Không ngờ rằng cô đã phái người đi thật là lợi hại, đến ảnh cũng có thể mang về được. Tư Nguyệt Hoa thản nhiên cười nói. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp, những tấm ảnh này không phải là người của chúng tôi chụp lại được, mà là bọn họ tình cờ gặp được một thành viên Bắc Sa trọng thương sắp chết, là từ trong miệng của người đó biết được những điều này, hơn nữa những hình ảnh này cũng là trên người của người đó lấy được. Người trong tấm ảnh chính là tên nhân viên kỹ thuật chạy trốn. Tên nhân viên kỹ thuật chạy trốn. Hắn đột nhiên nhớ tới bản thiết kế không quỳ. Nếu là nhân viên kỹ thuật thiết kế ra cái bản đồ này, nếu hắn đem nhân viên kỹ thuật này thu vào tay, khiến tên nhân viên đến lưu á. Diệp Mặc không dám nghĩ tiếp, hắn mau chóng mở cái túi bằng da trâu. Những tấm hình này đa số đều rất mơ hồ, có thể khoảng cách chụp khá xa. Lạc ảnh. hắn cầm trong tay một tấm hình, cái hắn nhìn trên tấm ảnh không phải là khuôn mặt của nhân viên kỹ thuật kia, mà là một bóng sáng khác trong đám người. Toái Càn Khôn, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả, Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 507. Kẻ thù quái lạ. Kẻ thù quái lạ. Lạc Ảnh. Tư Nguyệt Hoa không biết Lạc Ảnh trong miệng Diệp Mặc là có ý gì, thuận miệng hỏi. Diệp Mặc cầm lấy tấm ảnh xem lại nhiều lần, hắn đã hoàn toàn quên mất tên nhân viên kỹ thuật trốn khỏi Bắc Sa kia, mà chỉ chú ý đến hình bóng Lạc Ảnh trong hình. Rất thanh mảnh yêu kiều yếu ớt, chính là Lạc Tố Tố trong bộ váy dài màu vàng mà hắn đã gặp trong sa mạc năm ấy. Tâm tình Diệp Mặc lúc này đã bay đến sa mạc xa xôi ngày ấy, vào cái ngày nóng bức khủng khiếp đó. Một cô gái váy vàng đã dùng một dải khăn lụa trắng tinh khôi kéo hắn thoát khỏi cát lún sa mạc. Trên mặt nàng che một tấm lụa mỏng, đôi mắt nàng sáng đẹp lung linh. Nàng đứng trong cảnh sa mạc mênh mông mờ ảo không gió, tựa như một nữ thần vĩnh hằng. Nhìn thấy Diệp Mặc có vẻ bần thần, Tư Nguyệt Hoa không nói gì cả. Cô biết chắc là Diệp Mặc đang hồi tưởng gì đó, cô chỉ đợi Diệp Mặc lấy lại tinh thần. Chị Nguyệt Hoa, chị biết những tấm ảnh này chụp ở đâu không? Diệp Mặc thở dài, lấy lại tinh thần, thời gian trên hình là 2 tháng trước. Tuy rằng biết chắc cho dù hắn tìm được chỗ chụp tấm ảnh cũng chưa chắc có thể gặp được Lạc Ảnh, nhưng nếu hình dáng đó đúng là Lạc Ảnh, hắn nhất định phải đi xem. Tư Nguyệt Hoa lắc đầu. Số ảnh này lấy được từ người của tổ chức Bắc Sa, cụ thể chụp ở đâu, tôi cũng không biết được. Diệp Mặc gật đầu nói. Thôi được, cảm ơn chị Nguyệt Hoa, tình hình của Bắc Sa cứ tiếp tục thu thập. Nhưng hiện tại tập trung toàn bộ tinh lực vào việc xây thành đắc. Chúng ta nhất định phải kiến tạo một thành trì thuộc về trình mình. Tư Nguyệt Hoa lại nói. Chủ tịch Diệp, hệ thống điện lực của Lưu Xà hiện tại vẫn là từ Quế Lâm. Hơn nữa vì chúng ta hiện nay xây dựng quy mô lớn, điện lực đã bắt đầu không đủ cung ứng. Tôi nghĩ nếu chúng ta muốn Lưu Xà thành chỗ của mình, thì hệ thống điện lực không thể cứ dựa vào người ta mãi. Trong lòng Diệp Mặc nhất động, hắn nào giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này, không những là điện lực và một số trang thiết bị dân dụng khác, không thể cứ ỷ lại vào người khác, nếu cứ ỷ lại mãi, tương lai mà có khúc mắc lợi ích thì chắc sẽ bị người ta khống chế. Nghĩ đến đây Diệp Mặc lập tức nói, chúng ta tiếp tục tuyển thêm nhiều nhân viên kỹ thuật hơn, đồng thời phát triển các trang thiết bị dân dụng riêng mình, tranh thủ khống chế những thứ này trong tay ta. Nhưng mặt tài chính chúng ta hiện nay, Tư Nguyệt Hoa có chút lo lắng nói, dược phẩm Lạc Nguyệt hiện nay tuy rằng tiền kiếm được rất nhanh chóng, nhưng tiêu tiền còn nhanh đến chóng mặt hơn. Vấn đề tài chính đúng là vấn đề lớn, Diệp Mặc cau mày nửa phút sau bỗng nói. Chuyện tiền nông để tôi giải quyết, cô cứ làm tốt việc trước mắt đã. Sau khi Tư Nguyệt Hoa đi rồi, Diệp Mặc vẫn ngồi ở phòng hội nghị nghĩ cách kiếm tiền. Hắn có chú nhan đan, có giả minh châu, nhưng thứ này chỉ là buôn bán một chiều, bán đi rồi sẽ hết, không bằng dưỡng nhan hoàn cứ luôn kiếm được tiền. Nếu đã bán đi thì hết, chi bằng đừng bán. Nhưng nếu đem đến hội đấu giá tầm thường thì đồ của mình bán không được giá. Lần trước Mạc Hải giúp mình bán chú nhan đan cũng chỉ được 100-200 triệu một viên, cái giá này Diệp Mặc rất ư không hài lòng. Xem ra mình cần phải đến Tây Hà tự tìm cái tổ chức vu hội đó, chỉ có bọn họ mới có thể bán được giá cao. Lúc Diệp Mặc còn đang suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền thì Diệp Lăng với đôi mắt đỏ hoe chạy tới, tinh thần đang rất lo lắng. Anh hai xảy ra chuyện rồi, hôm qua anh ấy mất tích thì hôm nay có người gửi tới một bức thư tới Lưu Xà nói là đưa cho anh, nói là có quan hệ tới anh hai. Diệp Lăng nức nở đưa cho Diệp Mặc một bức thư. Lẽ nào tiếng tăm của mình còn chưa đủ vang hay sao mà vẫn có kẻ dám động vào Diệp Tử Phong? Diệp Mặc đã từng nói Diệp Tử Phong và Diệp Lăng đều là người thân của hắn, có kẻ dám động vào Diệp Tử Phong thì đừng trách hắn khai sát giới. Hơn nữa, Diệp Mặc rất không vừa ý với Đàm Giác và Loan Thanh Phong. Lúc trước vì hai người họ đồng ý bảo vệ Diệp gia nên hắn mới tha mạng cho Đàm Giác, nhưng thoáng một cái, Diệp Tử Phong đã bị bắt cóc rồi. Trước hết, em không được lo lắng quá, để anh xem chuyện gì đã xảy ra. Diệp Mặc an ủi Diệp Lăng rồi mở bức thư ra. Thư viết rất khách khí, hay nói có chút hơi quá khách khí. Diệp Mặc các hạ, đại danh của anh chúng tôi nghe như sấm bên tai, nếu có thể, tôi thề chúng tôi không muốn trêu chọc anh. Nhưng vì để tránh hiểu lầm của anh, chúng tôi không bắt em gái của anh đi mà lựa chọn bắt em trai Diệp Tử Phong của anh, xin hãy tha thứ. Diệp Tử Phong giờ đang ở chỗ chúng tôi rất tốt, chúng tôi sẽ không bạc đãi anh ta, anh yên tâm đi. Nhưng có điều, hiện tại chúng tôi có một vài chuyện cần gặp anh thương lượng, nhưng không có cách nào gặp được nên đành dùng hạ sách này. Nếu anh đồng ý, chúng tôi mời anh nội trong 3 ngày đến vực ngoại Hưu Nhàn ở Lạc Thương gặp mặt. Trong thư chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi đó, không có câu đề tặng, không uy hiếp cũng chẳng có nguyên nhân, chỉ là viết về một địa điểm mà thôi, ngay cả thời gian cũng không xác định. Vực ngoại Hưu Nhàn ở Lạc Thương đương nhiên Diệp Mặc biết. Nơi này trước đây là xào huyệt của Thiết Giang nhưng cuối cùng đã bị hắn tiêu diệt. Mấy người này sao lại chọn nơi ấy, hơn nữa còn chọn ở thành phố Lạc Dương này. Diệp Mặc nghĩ chuyện này 100% có quan hệ tới mình, Diệp Tử Phong vì thế mà bị liên lụy. Rốt cuộc là hắn đã đắc tội với ai? Người đắc tội với hắn đã bị tiêu diệt hết, cho dù còn vài người thì họ cũng không to gan dám động tới người bên cạnh hắn. Diệp Lăng, em không cần phải lo lắng. Sau này có thời gian em nên học tập một ít pháp môn luyện khí với chị dâu Khinh Tuyết của em nhé. Diệp Mặc vỗ nhẹ vào vai Diệp Lăng nói. Chuyện này khiến Diệp Mặc biết dù hắn có lợi hại đến đâu thì không có địa bàn của mình, không có một xào huyệt an toàn, người bên cạnh cũng sẽ không an toàn. Chỉ cần liên quan tới lợi ích thì sẽ có người đồng thủ với hắn. Ninh Khinh Tuyết cũng biết được việc của Diệp Tử Phong, cô tạm gác công việc bước tới. Nghe xong lời Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết biết Diệp Mặc muốn cô dạy Diệp Lăng tu luyện. Cô nghĩ tới đường Bắc Phi ở Ninh Hải, tuy trong lòng có chút nghi hoặc nhưng lại không hỏi gì. Đối với Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc không lo lắng lắm vì hiện giờ cô đã đạt tới đỉnh cao luyện khí tầng 2 rồi, cô lại mới học xong thuật hỏa cầu, có thể tự bảo vệ mình. Khinh Tuyết, ở đây giao cho em, để anh hai chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn ở Lưu Xà. Anh sẽ đi đưa Tử Phong về. Diệp Mặc đứng lên nói, hắn biết, không bị người đố kỵ là không có khả năng. Dù mấy kẻ này có mục đích gì, ngữ khí thành khẩn cỡ nào chăng nữa, nhưng khi bắt cóc Diệp Tử Phong thì chẳng khác gì tuyên chiến với Diệp Mặc. Diệp Mặc không tin những người này vì không tìm được hắn mới bắt cóc Diệp Tử Phong. Họ viết thư mặc dù không có uy hiếp nhưng hành động của họ rõ ràng là đang uy hiếp. Ý muốn nói, nếu anh không thỏa hiệp, chúng tôi có thể bắt cóc người thân của anh bất cứ lúc nào. Bọn họ có rất nhiều cách có thể liên lạc với Diệp Mặc, nhưng mục đích lựa chọn cách này vừa nhìn đã biết ngay. Diệp Mặc mới vừa dự tính ở lại Lưu Xà một thời gian ngắn, vừa ở bên Khinh Tuyết, vừa để kiếm tiền, thậm chí còn muốn xây dựng thành trì cho Lưu Xà, nhưng giờ lại xảy ra chuyện này. Nói không bực là không đúng, hắn vốn chưa có lúc nào được dừng lại nghỉ ngơi. Tiếp tục như vậy đừng bảo là tu luyện, ngay cả muốn an tĩnh cũng không thể. Lần đầu tiên Diệp Mặc cảm giác tuy người bên cạnh hắn ngày càng nhiều, hơn nữa vì hắn mà chia sẻ lo lắng cũng ngày càng nhiều, nhưng chân chính chỉ có mấy người ít ỏi Tư Nguyệt Hoa, Út Diệu Đồng mà thôi. Hơn nữa thủ hạ của mình không có vũ trang cường mạnh, ví dụ chuyện Thiên Long Đầu lúc trước, tuy y chỉ là một lão đại hắc bang nhưng nếu y không gặp được mình thì dù ở bất cứ nơi nào y cũng làm cho người ta sợ hãi. Thậm chí chỉ một câu của y, số hắc bang chống đối cũng phải nhường đường. Là mình có chút lương thiện sao? Diệp Mặc tự hỏi một câu. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc cảm thấy hắn cần phải vũ trang cho chính mình, cần đội quân cho mình, cần thực lực cường mạnh hơn. Có lẽ lúc rối rãi ta nên đến Senna một chuyến, nếu đóng quân ở đó, có lẽ là một lựa chọn không tồi. Diệp Mặc tự lẩm bẩm với mình, đã không có cách nào tu luyện tới cảnh giới cao hơn thì hãy xây dựng quân đội của mình, củng cố địa bàn của mình vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền đứng dậy. Tuy cục diện ở thế giới này đã được hình thành, muốn thành lập quân đội thành trì cho chính mình là rất gian nan, nhưng một khi hắn đã hạ quyết tâm thì nhất định phải làm được. Người đi theo Diệp Mặc hắn thì vận mệnh tuyệt đối không thể để người ngoài nắm lấy được. Lạc Thương. Khi Diệp Mặc trở lại nơi này mới nhớ mình cũng đã lâu chưa quay trở lại. Lúc trước hắn đem theo nhị hổ tới đây mở một phòng khám nhỏ, thậm chí còn mua một ngôi biệt thự ở ngoại thành. Vừa đến nơi này, Diệp Mặc liền nghĩ tới Trì Uyển Thanh, người con gái thanh xuân tràn đầy sức sống đó. Ngẫm lại đã hơn năm nay chưa gặp cô rồi, không biết cô giờ như thế nào. So với lần trước Diệp Mặc tới vực ngoại hưu nhàn thì lần này hào hoa hơn nhiều, có thể thấy được ở đây từ sau thế lực cơ U, Dơ Quy Quy, A, T, Hơ, Y, E, T, Giang thì đã bị sửa chữa lại khá nhiều. Diệp Mặc vừa bước vào vực ngoại hưu nhàn thì đã có một nữ nhân viên phục vụ thanh tú bước tới hỏi. Xin hỏi anh có phải là Diệp Mặc không? Diệp Mặc gật đầu, không nói gì. Diệp tiên sinh, mời anh đi theo tôi. Giọng điệu của cô gái này nhẹ nhàng trong trẻo, tác phong khá kính cẩn, rõ ràng cô ở đây là để đợi Diệp Mặc. Xin dẫn đường. Giọng Diệp Mặc bình tĩnh. Thần thức của hắn đã quét tới tầng cao nhất trong đại sảnh và phát hiện có 30 người đang đứng nhưng Diệp Tử Phong lại không có ở trong đó. Cô gái dẫn Diệp Mặc tiến vào một thang máy chuyên dụng, rất nhanh, nó dừng lại tại tầng cao nhất. Cô gái kia không bước ra cùng hắn. Có hai gã áo đen đứng trước cửa thang máy đưa tay mời Diệp Mặc tiến vào đại sảnh. Diệp Mặc nhìn qua đại sảnh ở tầng cao nhất này ít nhất 200 mét vuông, ở đây có tới 23 gã đàn ông áo đen. Tuy bọn họ đều tay không nhưng Diệp Mặc biết, sau lưng họ mỗi người đều có một khẩu súng trường. Tuy Diệp Mặc không hiểu lắm về súng ốm nhưng cũng biết những khẩu súng đó nhất định không đơn giản. Toái Càn Khôn. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả. Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 508. Cường thí. Cường thí. 23 tên áo đen này đều là những thanh niên tràn đầy khí huyết, thoạt nhìn cũng biết không phải hạng người đơn giản. Nhưng trong mắt Diệp Mặc, họ chẳng có gì khác biệt so với mấy con kiến, bởi vì tu vi cao nhất của họ chưa qua hoàng cấp sơ kỳ mà thôi. Trừ những người đó ra thì còn có 4 gã tu vi huyền cấp nữa. Họ đứng trên 23 gã áo đen kia, Diệp Mặc đoán mấy người này chắc là thủ lĩnh. Nhưng họ cũng không khiến Diệp Mặc chú ý, mà điều duy nhất khiến hắn chú ý chính là 3 người ngồi trên đài hội nghị. Gã áo trắng ở giữa không có bất kỳ tu vi nào hẳn là một người bình thường, nhưng 2 gã đứng bên cạnh lại khiến Diệp Mặc để ý tới. Gã đứng bên trái có dáng người cao lớn, mũi cao, mắt xanh, chắc là một người ngoại quốc. Năng lượng trên người gã dao động rất kỳ quái. Diệp Mặc không thể nhìn ra nhưng Diệp Mặc biết gã này và 2 gã dị năng lần trước hắn giết chết ở Lưu Xà có chút tương đồng, xem ra gã ta cũng là một người dị năng. Còn gã đứng bên phải kia dáng người trung bình, mũi ưng, ánh mắt rất âm, không ngờ là một người đã đạt đến địa cấp đỉnh cao. Tuy mấy người họ Diệp Mặc đều không để ý, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy tổ chức này có chút không đơn giản. Chỉ có điều cùng hắn đàm phán ở Lạc Thương nơi này lại có nhiều cao thủ tới đây. Số lần đánh nhau giữa Diệp Mặc và Ẩm Môn cũng không ít, Hắn biết trở thành cao thủ địa cấp đỉnh cao không phải chuyện một sớm một chiều, ngay cả danh phái thứ tư của ngoại ẩn môn là điểm thương cũng chỉ có một mình môn chủ đạt tới địa cấp đỉnh cao mà thôi. Diệp Mặc không phải kẻ ngốc nghĩ rằng mấy người họ là toàn bộ lực lượng của tổ chức này, càng không cho rằng gã áo trắng kia chính là lão đại của tổ chức. Một cuộc đàm phán bên dưới tổ chức đã phái ra đội hình này có thể thấy được thực lực của tổ chức đó như thế nào. Ngay cả nhân vật khủng bố Nhậm Bình Xuyên ấy Diệp Mặc cũng xếp thì đâu sợ gì mấy người này. Nếu họ động thủ thì hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ mấy người họ trong chớp mắt, dù cho Diệp Mặc bây giờ cũng không muốn sát sinh, gây thù chuốc oán với tổ chức này. Giết chết bọn họ thì sau họ vẫn còn, ai biết được rốt cuộc có bao nhiêu người như thế. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, hôm nay hắn nhất định phải giết người, nếu như không giết thì sau này mấy người họ sẽ được voi đòi tiên, ngày càng ngông cuồng. Diệp Mặc cũng biết, cho dù hắn muốn giết người nhưng ba người thủ lĩnh kia lại không thể giết. Nếu giết họ thì quanh quẩn cũng không còn đường sống, chỉ có thể mất cả chì lẫn chài. Gã cao thủ địa cấp đó Diệp Mặc rất hiểu, hơn nữa tên dị năng ấy cũng không đơn giản. Nên hai người này nhất định là có vai vế trong tổ chức, còn tên áo trắng ở giữa kia nữa chắc chắn địa vị cũng lớn hơn một chút. Đương nhiên đây chỉ là tính toán của Diệp Mặc, một khi những người này mà quá đáng thì hắn cũng không sợ hãi mà sẽ đắc tội tới cùng. Tên áo trắng sau khi thấy Diệp Mặc tiến vào không nói gì, thần sắc của hắn cũng rất tự nhiên, vẻ mặt không có chút sợ hãi, gã gật gật đầu đứng lên nói. Anh chính là Diệp Mặc. Đại danh của các hạ tôi nghe như sấm bên tai. Hôm nay tận mắt thấy quả nhiên là nhân trung chi long, mời ngồi. Tôi là Lương Thạch Quốc, có thể gặp được các hạ quả thật rất lấy làm vinh hạnh. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Gã áo trắng ngồi ở phía trên lại muốn hắn ngồi phía dưới cách xa hơn 10 thước, rất rõ ràng là muốn uy thế phủ đầu hắn. Hắn không ngồi xuống mà lạnh lùng nói. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, hãy bảo người dẫn em tôi, Diệp Tử Phong ra đây. Còn những người áo đen hai bên này nữa, tôi thấy rất không thoải mái, hãy bảo họ lui xuống đi. Lương Thạc Quốc làm như không nghe thấy lời nói của Diệp Mặc, liền đáp. Lần này mời Diệp Tử Phong tiên sinh đến chúng tôi thật lấy làm tiếc. Chỉ là tôi có một việc phải kính nhờ anh nên đã mạo phạm, cho tôi xin lỗi trước. Lương Thạc Quốc giọng điệu thành khẩn, thái độ cũng khá khiêm tốn. Nếu không phải vừa rồi gã làm bộ như không nghe thấy lời của Diệp Mặc thì từ trên nhìn xuống người khác lại tưởng gã thực sự rất tôn kính Diệp Mặc. Tôi vừa nói rồi đó, anh không nghe thấy à? Diệp Mặc bây giờ chưa nhìn thấy Diệp Tử Phong thì hắn không muốn nhẫn nhịn thêm. Lương Thạch Quốc lần này không giả vờ ngốc nữa mà làm vẻ khó xử đáp. Diệp Mặc tiên sinh có thể giết chết ninja mặt trời đen Thiên Tứ Khả Lang ở trên lôi đài, có thể thấy được anh thần công tái thí. Chỉ có điều người hai bên anh tôi lại không quản được nên tôi cũng không có quyền gì mà sai bảo họ cả. Diệp Mặc chợt mỉm cười. Nói như vậy tôi cho họ ngủ đi một lúc, Lương tiên sinh không ngại chứ? Ha ha. Lương Thạch Quốc cười ha ha. Đương nhiên là tôi không ngại rồi, chỉ là họ sẽ làm gì để phản ứng lại thì tôi không hiểu được đâu. Tôi biết tuy thân thủ của Diệp Mặc anh rất khá nhưng họ có 23 người đấy, không phải là 2-3 người đâu. Nói xong, Lương Thạch Quốc nhìn Diệp Mặc một cách thích thú, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Còn có một câu nữa gã chưa nói ra đó chính là những người này đều có súng. Trên đại sảnh trống trải này, cho dù Diệp Mặc có lợi hại như thế nào cũng không thể trong mấy giây có thể giết được 23 võ sĩ hạng nhất đã được huấn luyện. Bọn họ thậm chí chỉ trong một giây đồng hồ bóp cò thì sẽ không một ai có thể thoát. Tuy tu luyện cổ võ tới huyền cấp là có thể tránh được một viên đạn bình thường, nhưng súng này đều là súng đặc chế. Dù Diệp Mặc đạt tới đỉnh cao địa cấp cũng không ngăn được chứ nói gì đến việc nhiều súng như vậy sẽ cùng nhau nổ. Dường như để chứng minh lời của Lương Thạch Quốc, Khi gã vừa dứt lời thì 23 người này đều lập tức rút súng từ sau lưng ra. Nếu Lương tiên sinh không ngại là tốt rồi. Diệp Mặc vừa dứt lời thì người hắn đã bay lên không trung. Mặt Lương Thạc Quốc liền biến sắc, gã không ngờ Diệp Mặc thật sự dám động thủ, lẽ nào hắn không sợ mất mạng ư? Mười mấy người một khi đồng loạt nổ súng thì cho dù hắn là thần tiên đi nữa cũng khó mà thoát được. Ngay cả ninja thiên tứ khả lang có thể chui xuống đất thì cũng không có cách nào ở nền xi măng này có thể chạy trốn. Lương Thạch Quốc lại không muốn Diệp Mặc chết, nếu muốn hắn chết thì gã có rất nhiều cách, đương nhiên đó chỉ là cách nghĩ của gã. Điều mà gã muốn chỉ là hợp tác với Diệp Mặc, cho dù không hợp tác được thì việc lần này chỉ cần hắn ra mặt cũng giúp đỡ gã được. Vì gã biết Diệp Mặc rất lợi hại, thế nên gã không có tính đắc tội chết với Diệp Mặc mà lựa chọn bắt cóc Diệp Tử Phong. Bởi vì gã nghe nói đối với phụ nữ, Diệp Mặc rất để ý. Tống gia bị diệt vong là vì muốn động đến vợ hắn, Ninh Khinh Tuyết. Đông Phương Tê bị Diệp Mặc xử lý là bởi tính toán giết Diệp Mặc và em gái hắn. Lần này Lương Thạch Quốc bắt cóc Diệp Tử Phong là gã đã cân nhắc đi cân nhắc lại, vừa không đắc tội với Diệp Mặc, lại có thể để Diệp Mặc thấy được thực lực và năng lượng của họ. Nếu cuối cùng bọn họ hạ thấp tư thái lấy ra thêm một phần tiền thì nói không chừng còn có thể kết giao được với Diệp Mặc. Việc này đối với họ có rất nhiều tác dụng vì ở Hoa Hạ, Diệp Mặc đã có ảnh hưởng nhất định. Nhưng gã không nghĩ tới một điều là trong lòng Diệp Mặc, Diệp Tử Phong và Diệp Lăng đều như nhau. Điều gã càng không ngờ tới là Diệp Mặc tính tình rất nóng nảy, nói ra tay thì lập tức sẽ ra tay. Đoàng đoàng, tiếng súng nổ vang lên loạn xạ. Động tác của những người áo đen này rất nhanh chóng, nhanh đến nỗi sau khi Diệp Mặc bay lên một giây thì liền nổ súng. Chỉ có điều tiếng súng vang lên mau bao nhiêu thì cũng dừng lại mau bấy nhiêu. Sau loạt súng đó thì không thấy nổ nữa, giống như lúc trước. Lương Thạch Quốc ngây dại, Diệp Mặc vẫn đứng nguyên chỗ cũ dường như không nhúc nhích. Nhưng hai bên trước mặt gã, 23 tên áo đen và 4 tên tu luyện huyền cấp đã ngã trên mặt đất. Nếu không phải máu từ người họ chảy ra thì Lương Thạch Quốc còn tưởng những người này chỉ là đang ngủ thôi. Anh. Lương Thạch Quốc sững sờ, không nói được một câu hoàn chỉnh. Không ngờ chỉ trong chốc lát đã chết nhiều người như vậy. Lần này không những chết 23 gã thành viên tinh anh mà ngay cả 4 gã tu luyện huyền cấp cũng bị chết. Bọn họ đều là bảo bối trong tổ chức. Chết một người đã là tổn thất rất lớn rồi, huống chi cả 4 người. Lương Thạch Quốc không ngờ Diệp Mặc lại phản kháng lớn như thế. Gã biết Diệp Mặc rất lợi hại nhưng dù lợi hại đi chăng nữa, giờ vẫn đang đàm phán mà hắn ra tay cũng không thể nói trước một câu ư. Hai gã còn lại bên cạnh Lương Thạch Quốc cùng phản ứng lại, lập tức muốn đồng thủ. Lương Thạch Quốc vội vàng kéo hai người này, gã biết Diệp Mặc có thực lực giết được địa cấp đỉnh cao, nếu chẳng may người luyện võ đạt địa cấp đỉnh cao bên cạnh gã mà chết thì chắc Lương Thạch Quốc chỉ còn nước tự sát. Sao anh có thể giết nhiều người của chúng tôi như vậy? Lương Thạch Quốc muốn mình có thể bình tĩnh hơn, nhưng gã không thể. Diệp Mặc thản nhiên đáp. Tôi đã hỏi qua anh rồi đấy thôi, anh bảo không ngại nên tôi đã giết. Diệp Mặc. Tôi biết anh rất lợi hại nhưng anh không thể giết người của tôi khi còn chưa bắt đầu đàm phán. Hôm nay anh đã giết sạch toàn bộ người của chúng tôi rồi, chẳng lẽ anh còn muốn giết hết người của Bắc Sa sao? Lương Thạch Quốc rất nhanh tỉnh táo lại, gã cảm thấy nhất định phải để Diệp Mặc biết Bắc Sa là một tổ chức gì, muốn hắn biết rằng một mình hắn dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người mà thôi. Hóa ra là người của Bắc Sa, mình còn đang điều tra về họ, không ngờ họ lại đến tìm mình. Nhưng giữa mình và Bắc Sa có tranh cãi lợi ích gì đâu, cho dù Diệp Mặc đang điều tra Bắc Sa thì hắn cũng tin tưởng Tư Nguyệt Hoa nhất định sẽ không để người khác biết đến. Nếu đã không có bất hòa quyền lợi thì gã bắt cóc người bên cạnh Diệp Mặc làm gì,